Cửu Tiên Đồ. Tác giả: Thu Thần. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1780. Nói dối như quỷ. Chương 1780. Nói dối như quỷ. Tiểu hữu, hiện tại ngươi có thể đã hài lòng. Áo trắng lão nhân thở dài một tiếng, cảm xúc phức tạp khó hiểu. Tự nhiên. Lăng Tiên nhàn nhạt mở miệng. Được, ta đây có thể van ngươi một sự kiện. Áo trắng lão nhân hỏi. Lăng Tiên khẽ nhíu mày, trầm ngâm một chút nói. Ngươi nói. Ta hy vọng ngươi có thể chữa trị phong ma trận công pháp. Áo trắng lão nhân thần sắc chuyển thành nghiêm túc, trầm giọng nói. Cho nên ta không cùng ngươi huyết chiến. Thứ nhất là ngươi quá mạnh mẽ, ta không cho là mình là của ngươi đối thủ. Thứ hai là hy vọng ngươi có thể ra tay chữa trị trận pháp. Nghĩ đến hơn nhiều năm đó nồng đậm không ít ma khí, Lăng Tiên mày nhăn lại, nói. Phong ma chi trận đã không nhanh dơ được. Tuyệt đại đa số không có vấn đề, nhưng có 5 tòa trận pháp đã gần như sụp đổ. Mà 5 tòa hoàn toàn là trọng yếu nhất chủ trận. Một khi chúng sụp đổ, liền sẽ khiến phản ứng dây chuyền, lại để cho sở hữu phân trận cũng đi theo sụp đổ. Áo trắng lão nhân sắc mặt phát khổ, ở đây tất cả mọi người cũng đều là như thế. Chủ trận gần như nghiền nát, tại trấn ma thành không phải là cái gì bí mật, mỗi người cũng biết, cũng đều lo lắng lo lắng. Nói cách khác, tai nạn gần trong gang tấc. Lăng Tiên cau mày, không nghĩ tới thế cuộc đã như thế nghiêm trọng. Đúng vậy, nếu là không người chữa trị chủ trận tối đa 3 năm, tất cả lớn nhỏ ma sẽ gặp phá phong mà ra. Lão nhân thở dài một tiếng. Nói đến ma, ta có một chuyện hỏi. Lăng Tiên hai mắt nheo lại. Xin mời nói. Lão nhân rất khách khí. Hắn không có cách nào khác không khách khí. Lăng Tiên là trước mắt một người duy nhất có năng lực hóa giải nguy cơ người, tất phải cung kính đối đãi. Ta muốn biết. Lăng Tiên dừng một chút, bỗng nhiên huy động tay áo, bố trí xuống ngăn cách thần niệm cùng thính giác trận pháp. Về sau mới tiếp tục nói. Nơi này ma, là chỉ ma đạo người trong, hay là vực ngoại thiên ma? Nghe vậy, áo trắng lão nhân đồng tử co rụt lại, lâm vào trầm mặc. Thấy thế, Lăng Tiên trong nội tâm hiểu rõ, nói. Xem ra, suy đoán của ta đúng vậy. Đúng vậy, nơi này ma, đích thật là vực ngoại thiên ma. Lão nhân nhìn chằm chằm Lăng Tiên liếc, nói. Không chỉ là trấn ma thành, tuyệt đại đa số bị phong ấn ma đều là chỉ vực ngoại thiên ma. Lịch sử quả nhiên là lớn nhất nói dối. Lăng Tiên khóe miệng giơ lên, ẩn hàm mỉa mai. Sử sách minh xác ghi lại, vực ngoại thiên ma đã bị triệt để tiêu diệt. Nhưng trên thực tế, vực ngoại thiên ma lại sống rất là tốt. Đây không phải nói dối là cái gì. Quả thực tựu là nói dối như quỷ. Cái này không thể trách nắm ghi lịch sử người. Sở dĩ sắc khắp nơi nói dối như quỷ, đơn giản là không muốn làm cho thế người sống tâm thần bất định bên trong. Ta không có trải qua thời đại kia, nhưng theo sách cổ bên trên có thể được biết, ngay lúc đó mọi người sống được có nhiều gian nan. Nước sôi lửa bỏng, vô tận vực sâu đều không đủ dùng đạo tan vạn nhất. Cho nên, vì để cho thế nhân sống được nhẹ nhõm, ngay lúc đó nhân vật thủ lĩnh chỉ có thể lựa chọn nói dối. Áo trắng lão nhân thở thật dài một cái. Đích xác là không gì đáng trách, nhưng sống ở yên vui bên trong chưa chắc sẽ là một chuyện tốt. Lăng Tiên thản nhiên nói. Ngươi nói rất đúng, cho nên lời nói dối này chỉ là nhằm vào tu vi thấp sinh linh. Lão nhân nhìn chằm chằm Lăng Tiên liếc, nói. Khi tu vi đạt tới trình độ nhất định, liền có biết đạo chân tướng tư cách, ví dụ như ta, cũng ví dụ như ngươi. Bị buộc cách trấn ma thành về sau, ta đi tới một cái tên là Huyền Vũ Đại Lục thế giới. Lăng Tiên mắt lộ ra nhớ lại, nói. Tại đó, ta đã trải qua một cuộc chiến tranh cùng vực ngoại thiên ma ở giữa chiến tranh. Cái gì? Áo trắng lão nhân kinh hô, về sau, ánh mắt của hắn càng phát ra nghiêm trọng, trầm giọng nói. Ngươi nói đáng là sự thật. Lừa ngươi, ta có chỗ tốt gì? Lăng Tiên thản nhiên nói. Rõ ràng nhưng, lão nhân là người chứng kiến, bởi vậy, hắn mới sẽ đem việc này cáo chi, hy vọng người này có thể kịp chuẩn bị. Dù sao, vực ngoại thiên ma không có khả năng chỉ có tiến công một thế giới, sớm muộn cũng có một ngày trấn ma thành gặp phải đồng dạng cuộc diện. Không có. Lão nhân cười khổ, lông mày vặn thành một cái chữ xuyên. nói. Không nghĩ tới, vực ngoại thiên ma rốt cuộc lại đã phát động ra chiến tranh. Có thể không đem ngươi biết đấy, đều nói cho ta. Lăng tiên nhẹ giọng mở miệng, hy vọng thông qua lão nhân, rồi hiểu nhiều hơn che giấu. Chuyện này, lão nhân mặt lộ vẻ trần trờ. Ngươi nếu không nói, ta liền cự tuyệt chữa trị đại trận. Lăng tiên hờ hững nói ra. Được rồi, kỳ thật ta rồi hiểu cũng không nhiều. Lão nhân cười khổ lắc đầu, nói. Ta chỉ biết là, vực ngoại thiên ma quán xuyên toàn bộ cổ lịch sử, tuyệt đại đa số náo động đều cùng vực ngoại thiên ma có quan. Nói như vậy, 3 vạn năm trước náo động cũng là vực ngoại thiên ma đưa tới. Lăng tiên bỗng cảm thấy phấn chấn. Không cách nào xác định. Áo trắng lão nhân lắc đầu, nói. Chỉ có thể xác định, vũ trụ bất kỳ một cách nào thế giới đều không có vực ngoại thiên ma bóng dáng, càng không có chút nào gì thường. Không có có gì thường, vì sao không người có thể phi thăng? Vĩnh tiên tinh tức thì bị chia làm hai nửa. Lăng tiên nhíu mày. Ta cũng không biết. Áo trắng lão nhân bất đắc dĩ thở dài. Thấy thế, lăng tiên cũng thở dài, hỏi trừ lần đó ra, ngươi cũng đã biết vực ngoại thiên ma mục đích. Bọn hắn có đến từ phương nào? Cái khác vũ trụ. Lão nhân thần tình nghiêm túc, ẩm ẩm toát ra vài phần không dám tin. Lăng tiên cũng hiểu được không thể tưởng tượng nổi. Mặc dù hắn thông qua bản nguyên khí tức bất đồng đã có suy đoán, nhưng khi nghe thấy lão nhân đốt định lời nói về sau, nội tâm vẫn là nhấc lên ngập trời cự sóng. Biết được Vĩnh Tiên Tinh chỉ là vũ trụ vô số tinh cầu một viên, đã quá lại để cho hắn rung động rồi, hiện tại, lại đã được biết đến còn có một cái khác vũ trụ tồn tại, tự nhiên là lại để cho hắn khó có thể tiếp nhận. Rất khó tiếp nhận đi, ta ngay lúc đó biểu lộ, cũng giống như ngươi, cho tới bây giờ, vẫn là cảm giác có lẽ không có cách nào tin. Lão nhân thần sắc nghiêm nghị, trầm giọng nói. Nhưng này tựu là sự thật, bất dung trí nghi sự thật. Cái khác vũ trụ là cái dạng gì nữa trời? Lăng tiên trầm mặt một chút nói. Có trời mới biết. Lão nhân thở dài, nói. Có lẽ chỉ có người đi qua, nhưng không hề ghi lại. Nghe vậy, lăng tiên đã trầm mặt một lát, hỏi mục đích đâu này? Vực ngoại thiên ma mục đích là gì? Cũng không người nào biết, bất quá có thể khẳng định, một khi vực ngoại thiên ma thành công, vũ trụ của chúng ta sẽ gặp biến mất, hoàn toàn triệt để biến mất. Lão nhân trầm giọng nói, đây cũng là vì cái gì, chúng ta cùng vực ngoại thiên ma trong lúc đó không tồn tại hòa bình, chỉ có thể không chết không thôi nguyên nhân. Nghe vậy, lăng tiên cao mày thật sự là không nghĩ ra, đến tột cùng là dạng gì mục đích sẽ làm cho vũ trụ biến mất. Ta khuyên ngươi không nên uổng phí đầu óc, đó là một mê ít nhất trước mắt phải. Lão nhân khoát tay, tự lẩm bẩm. Có lẽ chỉ có một thiên có thể giải khai mở hết thảy bí ẩn, nhìn thấy chân tướng. Ta tin tưởng sẽ có một ngày như vậy. Lăng tiên ánh mắt chuyển thành kiên định, mặc dù không có biết được vực ngoại thiên ma mục đích, nhưng có một chút có thể xác định. Nhìn chung muôn đời tuyệt đại đa số náo động ngọn nguồn đều là vực ngoại thiên ma. Nói cách khác, đây là địch nhân lớn nhất, đúng nghĩa không chết không ngớt. Mà lăng tiên có thể làm chính là tăng thực lực lên để cho mình cường đại đến đủ để ứng đối hết thảy tình huống. Tốt rồi, trở lại chuyện chính. Lão nhân thần sắc chuyển thành nghiêm túc, nói. Ngươi có thể thật thà xuất thủ tương trợ. Tự nhiên, thân là vũ trụ một phần tử, ta nghĩa bất dung tử. Lăng tiên nhẹ nhàng gật đầu, nói. Đi thôi, mang ta đi 5 tòa chủ trận. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1781. Can thiệp. Chương 1781. Can thiệp. Được, thật tốt quá. Áo trắng lão người vui mừng, nhìn chằm chằm lăng tiên liếc, nói. Tiểu hữu cao thượng, để cho ta khâm phục. Việc này quan hệ lấy hàng tỷ sinh linh, ta không cách nào khoanh tay đứng nhìn. Lăng tiên ánh mắt yên tĩnh, nói. huống chi, ta cùng với Trấn Ma Thành ăn oán, đã kết. Ta trước thay Trấn Ma Thành cảm ơn ngươi. Áo trắng lão nhân khom người chắp tay. Bây giờ nói tạ, hơi sớm. Lăng Tiên khoát tay, nói. Năm tòa chủ trận, ta chưa chắc có thể chữa trị. Vô luận kết quả như thế nào, ngươi chịu ra tay, liền gánh chịu nổi ta cúi đầu, gánh chịu nổi Trấn Ma Thành tất cả mọi người cảm tạ. Lão nhân trầm giọng nói. Khách khí. Lăng Tiên khoát khoát tay, nói. Tốt rồi, mang ta đi đi. Vừa nói, hắn phất tay phá đi trận pháp. Mời đi theo ta. Áo trắng lão nhân tay phải bình thân, hướng phía phương bắc bay đi. Lăng Tiên theo sát phía sau. Thấy thế, mọi người bỗng cảm thấy phấn chấn, đoán được Lăng Tiên là đáp ứng ra tay, không khỏi lộ ra vẻ cảm kích. Không có cách nào khác không cảm kích, một khi năm tòa chủ trận sụp đổ, Trấn Ma Thành tất cả mọi người phải chết. Dưới loại tình huống này, Lăng Tiên nguyện ý ra tay, mặc kệ kết quả như thế nào, đều là đáng giá cảm kích. Ánh tà dương đỏ quạt như máu, phủ chiếu đại địa. Trấn Ma Thành cực bắc chi địa, một tòa núi cao lớn nhỏ tế đàn nguy nga sừng sững, phong cách cổ xưa tang thương thần bí phi phàm. Dưới tế đàn phương, năm tòa thần trận trải rộng đại địa, đỏ thấm hoa văn đan vào, ma khí tùm, vạn phần rùa dị. Điều này làm cho Lăng Tiên sắc mặt cứng lại, nhận ra trận này. Vạn linh phục ma trận. Trận này chính là đẳng cấp cao nhất thần trận, đáng rút ra vạn linh tinh khí chuyển hóa làm thu phục ma lực. Chỉ cần trận pháp chung quanh có sinh linh tồn tại, trấn ma chi lực liền vĩnh viễn sẽ không khô kiệt. Không phải đại tôn sư không thể bày vạn linh phục ma trận, xem ra, phong ấm vượt ngoại thiên ma thực lực rất mạnh a. Lăng Tiên tự lẩm bẩm. Trận này không phải đại tôn sư không thể bố, vô luận là độ khó hay là uy lực, đều là nhất đẳng tồn tại. Bởi vậy có thể tưởng tượng, bị phong ấm vượt ngoại ngày ma, nhất định là cực đoan nhân vật mạnh mẽ. Không hổ là đại tôn sư, liếc liền nhận ra trận này. Áo trắng lão nhân mắt lộ ra kinh ngạc. Quá khen. Lăng Tiên khoát khoát tay, phong thanh minh truyền thừa thu lục trên trăm loại trận pháp cường đại. Vạn linh phục ma trận, liền là một người trong số đó. Bởi vậy, hắn đối với trận này rõ như lòng bàn tay. Tiểu hữu có chắc chắn hay không chữa trị trận này? Áo trắng lão nhân mắt lộ ra chờ mong. Nếu là cái khác trận pháp, ta không chắc chắn chứng nhận, bất quá trận này, ngược lại là có 8 phần nắm chắc. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, hắn tạo nghệ đã đạt đến đại tôn sư, rồi hướng trận này rõ như lòng bàn tay, tự nhiên là có rất lớn nắm chắc. 8 phần. Áo trắng lão nhân khẽ giật mình, tiếp theo đại hỉ. Hào hào hào, 8 phần nắm chắc, đã có thể nói là nhất định có thể chữa trị. Chưa hẳn, có lẽ sẽ có chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Lăng Tiên không có đem lời nói được quá chết, nói. Tốt rồi, ngươi làm hộ pháp cho ta, đừng làm cho người quấy rầy đến ta. Tiểu hữu yên tâm. Áo trắng lão nhân thần sắc nghiêm nghị, hai tay tạo thành bảo ấm, hùng hồn pháp lực hóa thành già thiên vòng tròn, đem nơi đây trấn phong. Thấy thế, Lăng Tiên yên lòng cất bước đi về hướng năm tòa chủ trận. Về sau, hắn lông mày liền nhíu lại. Chỉ vì năm tòa chủ trận hư hại quá nghiêm trọng, mặc dù là dùng một số gần như sụp đổ để hình dung cũng hào không quá phận. Khó trách người này biết nói Trấn Ma Thành ngàn cân treo sợi tóc. Lăng Tiên thầm than, theo chủ trận tổn hại trình độ đến xem, tối đa cũng liền có thể kiên trì 3 năm. Đến lúc đó, vạn ma xuất thế, 10 cái Trấn Ma Thành cũng ngăn cản không ở. Ngay sau đó, hắn thần sắc ngưng trọng xuống, ánh mắt cũng chuyển thành kiên định. Hắn không thể tha thứ vạn ma xuất thế, sanh linh đồ thán, bởi vậy, hắn quyết định, mặc dù là liều tính mạng, cũng muốn chữa trị trận này. Vạn vật sinh, ngưng. Lăng Tiên tay niết pháp ấm, trận đạo thần pháp phát ra ánh sáng chói lọi. Phương pháp này chính là phong thanh minh sáng tạo độc đáo, chuyên môn dùng để chữa trị đại trận, bình thường mà nói cũng có thể chữa trị khoảng 3 phần 10. Bởi vậy, đem y tế 6E9 làm thần bí sức mạnh to lớn hàng lâm về sau, năm tòa chủ trận lập tức sống, giống như là giếng cạn gặp nước, tái hiện sinh cơ. Điều này làm cho áo trắng lão nhân bỗng cảm thấy phấn chấn, vui sướng ngoài, cũng chấn động động không ngừng. Mới vừa ra tay, liền lại để cho gần như hỏng mất đại trận tái hiện sinh cơ, cái này là bực nào kinh người. Không hổ là đại tông sư a, quả nhiên có năng lực dược thần khó lường. Lão nhân cảm thán, trong bụng nở hoa. Bất quá, Lăng Tiên không chỉ có không có cười, ngược lại là nhíu mày. Chỉ vì, vạn vật sinh chỉ chữa trị trận này nửa thành oai. Phải biết, vạn vật sinh thế nhưng mà bất thế kỳ công pháp, mặc dù là thần trận cũng có thể chữa trị hai thành. Mà giờ khắc này, lại chỉ chữa trị một thành, tự nhiên là lại để cho Lăng Tiên cảm thấy ngoài ý muốn. Vạn linh phục ma trận đẳng cấp rất cao, hơn nhiều bình thường thần trận hiếu thắng, đây là một trong những nguyên nhân. Tổn hại nghiêm trọng, một số gần như sụp đổ, cũng là một trong những nguyên nhân. Nhưng hai người này tối đa giảm đi vạn vật sinh 2/3 uy lực, không có khả năng chỉ tu phục nửa thành. Trừ phi còn có những nhân tố khác. Lăng Tiên cau mày, chằm chằm vào màu đỏ hoa văn, ẩn ẩn ý thức được cái gì. Vạn linh phục ma trận một số gần như sụp đổ, nói cách khác, trấn áp vực ngoại thiên ma ở vào thức tỉnh trạng thái. Cái này liền có khả năng là vực ngoại thiên ma ra tay làm dự, làm cho vạn vật sanh uy lực lớn biên độ yếu bớt. Đã đều ra tay can dự, vậy liền hiện thân gặp mặt đi. Lăng Tiên nhàn nhạt mở miệng, tay áo cuốn, phù văn trận lạc đầy trời, thủ hộ đã thân. Ngươi ngược lại là nhạy bén. Một đạo hờ hứng thanh âm bỗng nhiên vang lên, thoáng chốc ma khí ngập trời, hung uy vô tận. Điều này làm cho áo trắng lão trong lòng người trầm xuống, lách mình xuất hiện tại Lăng Tiên bên cạnh, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Không sao, hắn nếu là có thể đi ra tự cũng không co đầu rút cổ rồi. Lăng Tiên bình thản ung dung, mây trôi nước chảy. Co đầu rút cổ hai chữ dùng đến được, nó đã chú định tử vong của ngươi. Vực ngoại thiên ma lạnh giọng mở miệng, ma khí dương nanh múa vuốt, sát cơ lộ ra. Tử vong. Lăng Tiên nở nụ cười, nói. Bị phong ấn ngươi có tư cách phán ta tử hình sao? Trận này đã gần như sụp đổ, trói không được ta bao lâu. Vực ngoại thiên ma thản nhiên nói. Cho nên ta tới rồi. Lăng Tiên lời nói nhu hòa, nhưng lại toát ra tự tin mãnh liệt. Ngươi đã đến rồi thì phải làm thế nào đây? Vực ngoại thiên ma khinh thường, nói. Nếu như ta không có thức tỉnh, ngươi ngược lại là có khả năng chữa trị trận này, nhưng có ta can thiệp, cho dù ngươi là trận tiên hạ giới, cũng không thể làm gì. Ngươi quá để ý mình rồi, trận tiên nếu là hạ giới, phất tay liền có thể cho ngươi chọn đời thoát thân không được. Lăng Tiên cười lạnh. Đáng tiếc trận tiên không cách nào hạ giới. Vực ngoại thiên ma nghiền ngẫm cười một tiếng. Trận tiên hoàn toàn chính xác không cách nào xuất hiện, nhưng còn có ta. Lăng Tiên thần sắc kiên định, tại trong lòng bổ sung một câu, có ta đây một trận tiên thân truyền đệ tử. Ngươi là cái thá gì? Vực ngoại thiên ma khinh thường, nói. Bằng ngươi cũng muốn chữa trị vạn linh phục ma trận, thật sự là buồn cười. Thử một chút xem sao. Ta sẽ đưa ngươi một lần nữa đánh vào địa ngục, chọn đời thoát thân không được. Lăng Tiên thần sắc có vài phần lạnh như băng, cũng có vài phần ngưng trọng. Nếu là ở không có vực ngoại thiên ma dưới tình huống, hắn có 8 phần nắm chắc chữa trị trận này, đáng đã có vực ngoại thiên ma can thiệp, vậy hắn nắm chắc liền hạ thấp đã đến 3 thành. Bất quá, cho dù nắm chắc thấp hơn cũng dao động không được quyết tâm của hắn. Ngay sau đó, Lăng Tiên hai tay huy động, đầy trời trận văn hiển hiện trào vào vạn linh phù ma trận. Cùng lúc đó, vực ngoại thiên ma cũng thi triển thủ đoạn. Một hồi hoàn toàn mới đỏ sức, sắp triển khai. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1782. Đốt cháy. Chương 1782. Đốt cháy. Trước tế đàn phương, Lăng Tiên hai tay huy động, vô tận trận văn tràn ngập, dũng mãnh vào vạn linh phục ma trận. Lập tức, Từng đạo trận lạc bị điểm lộ ra, tuy nhiên ảm đạm, nhưng mà chứng minh hắn có năng lực chữa trị trận này. Điều này làm cho áo trắng lão nhân lộ ra dáng tươi cười, bất quá tiếp theo một cái chớp mắt, sắc mặt liền âm trầm xuống. Chỉ vì vực ngoại thiên ma xuất thủ, trở ngại vạn linh phục ma trận, hắn không thể nào làm được đúng nghĩa ra tay, nhưng hắn vẫn có thể ngăn cản Lăng Tiên chữa trị. Có ta ở đây, ngươi mơ tưởng chữa trị trận này. Vực ngoại thiên ma cười lạnh, hắc khí bốc lên, suy yếu Lăng Tiên đánh ra trận văn. Nếu như nói trước trận văn có thể thắp sáng chữa trị một cái trận lạc lời mà nói, như vậy giờ phút này tối đa cũng có thể chữa trị một phần năm. Cho nên, Lăng Tiên sắc mặt âm trầm xuống, nói: vực ngoại thiên ma, ngươi cái này là muốn chết à? Làm càn. Vực ngoại thiên ma giận dữ, nói: chính là để thất cảnh con sâu cái kiến, nếu ta phá phong mà ra, một ngón tay liền có thể giết ngươi. Đáng tiếc, ngươi ra không được. Lăng Tiên ánh mắt tính mịch, nói: thành thật một chút đi, ta mặc dù không cách nào đưa ngươi tiêu diệt, nhưng lại có thể cho ngươi sống không bằng chết. Ngươi quá để ý mình rồi, giống như ngươi vậy con sâu cái kiến, ta giết có hay không 1000, cũng có 800 rồi. Vực ngoại thiên ma khinh thường. Vậy liền thử một chút xem sao. Lăng Tiên thần sắc lạnh xuống, trong lòng biết nếu như không có cánh nào đem vực ngoại thiên ma giải quyết, cho dù có thể chữa trị vạn linh phục ma trận cũng phải tốn hao thời gian dài dằng dặc. Bởi vậy, hắn vận dụng đốt tà chân hỏa để cho dũng mãnh vào vạn linh phục ma trận. Đổi lại người khác, tự nhiên là không thể nào làm được, vô luận là cái gì công kích đều bị trận này ngăn cản ở ngoài. Dù sao, muốn phòng ngừa có người phá hư trận này, cứu ra vực ngoại thiên ma. Bất quá, Lăng Tiên nhưng có thể, hắn chính là trận đạo đại tông sư, nói không khoa trương chút nào, vạn linh phục ma trận đã để cho hắn sử dụng rồi. Cho nên, hắn rất thoải mái liền lại để cho đốt tà chân hỏa dũng mãnh vào trong đó, hoặc là nói, là rơi xuống vực ngoại thiên ma trên người. A! Một tiếng kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng, vực ngoại thiên ma lớn tiếng kêu rên, trừ thống khổ, cũng có vài phần vẻ khiếp sợ. Sở dĩ hắn không có sợ hãi, chính là bởi vì vạn linh phục ma trận ngăn cách hết thảy công kích. Nhưng mà, Lăng Tiên nhưng có thể xúc phạm tới hắn, điều này làm cho hắn có thể nào không cảm thấy hoảng sợ. Áo trắng lão nhân cũng vạn phần khiếp sợ, bất quá nghĩ lại, cũng liền bình thường trở lại. Đại tôn sư ba chữ kia, cũng không phải là nói giỡn thôi, nó ý nghĩa trận đạo đỉnh phong, ý nghĩa khống chế vạn trận. Tại nguyên chủ nhân không tại dưới tình huống, bất luận cái gì trận pháp, đều có thể là đại tôn sư sử dụng. Chết tiệt, đây là lửa gì diễm, vậy mà có thể tổn thương đến ta. Vực ngoại thiên ma kinh hãi, không đơn thuần là bởi vì Lăng Tiên có thể công kích được hắn, cũng là bởi vì ngọn lửa này, lại để cho hắn không cách nào chống cự. Cái này ở trong mắt hắn xem ra quả thực tự o du sáu là khó có thể tin. Ngươi không quá phải biết, ngươi chỉ cần biết, ta có thể cho ngươi sống không bằng chết. Lăng Tiên nhàn nhạt mở miệng. Hắn hỏa diễm đáng là đốt tà thần lửa cùng trúc dung chân hỏa dạng dung hợp, người phía trước có lẽ không coi vào đâu, nhưng thứ hai, nhưng lại vạn cổ mạnh nhất hỏa diễm. Chết tiệt con sâu cái kiến, đợi ta phá phong mà ra, nhất định đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Vực ngoại thiên ma tức sùi bọt mép. Ngươi không có cơ hội này. Lăng Tiên mắt tỏa lãnh điện, nói. Buông tha đi, đừng ép ta tra tấn ngươi. Nằm mơ. Vực ngoại thiên ma cắn chặt răng, hắn biết rõ một khi Lăng Tiên chữa trị trận này, vậy liền không có hy vọng. Bởi vậy, mặc dù là lại đau, hắn cũng phải ngăn cản Lăng Tiên. Hiểu rõ ràng, mặc dù đan của ngươi ngăn cản xuống, hiệu suất của ta rất thấp, nhưng ít nhất cũng có thể kéo dài trận này 2 năm tuổi thọ. Nói cách khác, ngươi cần 5 năm mới có thể có gặp phải ánh sáng rõ ràng. Ngươi xác định có thể kiên trì 5 năm sao? Lăng Tiên nhàn nhạt mở miệng, không mang theo nửa điểm lãnh ý, nhưng lại để cho vực ngoại thiên ma dùng mình một cái. Bị chân hỏa thiêu hủy tư vị thật sự là quá thống khổ, đừng nói là 5 năm, coi như là 5 ngày, hắn cũng khó mà chống đỡ được. Thành thật một chút đi, đừng đánh giá quá cao ý chí của mình. Lăng Tiên hờ hững mở miệng, nói. Ngoại trừ này hỏa bên ngoài, ta còn có rất nhiều tra tấn người thủ đoạn, nếu như ngươi là muốn, ta có thể cho ngươi thử một chút. Ngươi! Vực ngoại thiên ma giận dữ, ầm ầm cũng toát ra vài phần sợ hãi. Tuy nói hắn khẳng định chính mình không chết được, nhưng tra tấn, sống còn khó chịu hơn chết. Không nói trước Lăng Tiên hay không còn có mặt khác tra tấn người thủ đoạn, riêng nói đốt tà chân hỏa, liền lại để cho hắn không chịu nổi. Hiểu rõ ràng đi, là cắn răng kiên trì 5 năm, hay là buông tha cho. Lăng Tiên nhàn nhạt mở miệng đình chỉ thúc dục trận văn, cải thành toàn lực vận chuyển chân hỏa. Lập tức tiếng kêu thảm thiết đâm rách mây xanh, không khó tưởng tượng, vực ngoại thiên ma đến cỡ nào thống khổ. Đáng chết, đáng chết a! Vực ngoại thiên ma gào thét, lại có vẻ trung khí chưa đủ, thao thiên ma khí cũng giảm bớt không ít. Chớ kêu, chừa chút tinh thần suy nghĩ đi. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, hắn nếu là vực ngoại thiên ma, liền chọn kiên trì tới cùng. Bởi vì chỉ có như thế, mới có thể chân chính đạt được tự do. Nhưng hắn tin tưởng, vực ngoại thiên ma không có dũng khí này, nhất định sẽ khuất phục. Quả nhiên, trong chốc lát về sau, vực ngoại thiên ma không chịu nổi. Hắn dùng suy yếu trong lộ ra sợ hãi, cũng mang theo oán hận thanh âm nói ra. Ngươi thắng. Nghe vậy, Lăng Tiên nở nụ cười, nói. Ta biết ngay ngươi gánh không được. Là thứ mọi người gánh không được. Vực ngoại thiên ma nghiến răng nghiến lợi, đều sắp tức giận điên rồi. Thật sao? Lăng Tiên cười cười, không nói gì. Nếu đổi lại là hắn, cho dù lại đau khó hơn nữa, hắn cũng sẽ lựa chọn kiên trì. Bởi vì một khi buông tha cho, liền không tiếp tục hy vọng. Ta nhớ kỹ rồi, sớm muộn cũng có một ngày, ta sẽ đích thân giết ngươi. Vực ngoại thiên ma sát cơ lộ ra. Không nói trước ngươi có thể hay không đi ra, sau khi đi ra lại có thể hay không giết ta, riêng nói ngươi giờ phút này uy hiếp cử động của ta, liền rất ngu a. Lăng Tiên bật cười, nói. Bị chân hỏa thiêu hủy tư vị, ngươi còn không có nếm đủ sao? Nghe vậy, vực ngoại thiên ma lập tức ngậm miệng lại, không dám lần nữa nhiều lời nửa chữ. Đây mới là cách làm của người thông minh. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng thu hồi đốt tà chân hỏa, rồi sau đó, hắn liền bắt đầu chữa trị vạn linh phục ma trận. Không có vực ngoại thiên ma cản trở, hắn chữa trị tốc độ cực nhanh đầy đủ cho thấy hắn lô hỏa thuần thanh trận đạo tạo nghệ. Chỉ dùng ngắn ngủn 2 canh giờ, liền triệt để chữa trị vạn linh phục ma trận. Điều này làm cho tràn ra ma khí biến mất không thấy gì nữa. Không đơn thuần là cái này 5 tòa, tất cả trận pháp ma khí cũng đều biến mất, phảng phất liền thiên địa đều khôi phục thanh rõ ràng. Chữa trị chỉ dùng ngắn ngủn 2 canh giờ. Áo trắng lão nhân thần sắc ngốc trệ, trong mắt đều nhanh muốn trợn lồi ra. Hắn nghĩ tới Lăng Tiên có thể chữa trị trận này, nhưng nằm mơ cũng thật không ngờ nhẹ nhõm. Đây chính là không phải đại tông sư không thể bày vạn linh phục ma trận a. Rõ ràng chỉ dùng 2 canh giờ, cái này nếu là truyền ra ngoài tuyệt đối sẽ nhấc lên hiên nhiên sóng lớn. Thật là đáng sợ trận đạo tạo nghệ. Áo trắng lão nhân thất thần nhìn xem Lăng Tiên, giống như là đang nhìn một cái quái vật. Tốt rồi, nguy cơ đã giải trừ. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, ít nới lòng. Lão nhân cũng là như thế. Hắn có thể cảm nhận được ma khí chính là biến mất, tuy nhiên cái này không có nghĩa là vĩnh viễn phong ấn, nhưng tối thiểu nhất mấy trăm năm ở trong, không cần vì chuyện này rầu rĩ. Đây đối với ngàn cân treo sợi tóc trấn ma thành mà nói tuyệt đối là khắp trốn mừng vui đại hỷ sự. Cho nên, giờ phút này trấn ma thành đã lâm vào sung sướng hải dương. Tất cả mọi người hoa chân múa tay vui sướng, hô to một cái tên. Lăng Tiên. Cửu Tiên Đồ. Tác giả: Thu Thần. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1783. Từ vận. Chương 1783. Từ vận. Trấn Ma Thành còn gọi là Tử Vong Chi Thành, nguyên nhân chính là tồn tại đếm không hết vực ngoại thiên ma. Một khi tất cả lớn nhỏ vực ngoại thiên ma xuất thế, Trấn Ma Thành đứng mũi chịu sào, cho dù không luôn hãm, cũng sẽ trở thành nhân gian luyện ngục. Cho nên, sinh hoạt tại Trấn Ma Thành là người áp lực rất lớn, thời khắc đều ở vào lo lắng bên trong. Nhất là năm gần đây, phong ma chi trận sắp sụp đổ, càng làm cho người thấp thỏm lo âu. Dưới mắt, phong ma chi trận được chữa trị, cho dù không phải giải quyết triệt để tai họa ngầm, ít nhất cũng vì Trấn Ma Thành tranh được rồi mấy trăm năm thời gian thở dốc. Cho nên, Trấn Ma Thành triệt để sôi trào. Tất cả mọi người hoa chân múa tay vui sướng, nhảy cẫng hoan hô, thậm chí có không ít người đã vui đến phát khóc rồi. Về sau, chính là hô to lăng tiên hai chữ. Giống như là hô to anh hùng danh tiếng, ngoại trừ cảm kích, chính là tôn kính. Trong lúc nhất thời, lăng tiên hai chữ vang vọng Trấn Ma Thành, mặc dù là con nít 3 tuổi, cũng nhớ kỹ cái này nhất định sẽ lưu danh bách thế danh tử. Bất quá, bởi vì cái gọi là có người vui mừng, liền có người buồn. Ví dụ như bộ trưởng lão. Năm đó, chính là hắn đem đoạt linh trận một chuyện cáo chi cửu đại cự đầu, này mới khiến lăng tiên lâm vào tình thế nguy hiểm. Bởi vậy, đem làm cửu đại cự đầu đã chết thời điểm, hắn liền lâm vào cực độ trong khủng hoảng. Ngay cả cửu đại cự đầu đều chết hết, hắn làm sao có thể thoát được rồi hả? Một lần sảy chân để hận nhìn đời, như ta lúc đầu hảo ngôn thương lượng, sự tình như thế nào lại đi đến một bước này? Bộ trưởng lão thở dài, tràn đầy sợ hãi, cũng đầy là hối hận. Hắn biết rõ, lăng tiên sẽ không bỏ qua chính mình, sở dĩ không có tới, chỉ là một lúc không thể phân thân. Kể từ đó, sao có thể không sợ? Sao có thể dứt khoát? Ai, nếu như lúc trước cực lực khuyên can cửu đại cự đầu chắc hẳn, hắn còn có thể tha ta một mạng. Đáng tiếc, nói cái gì đã trễ rồi, chính mình chỉ có một con đường chết. Bộ trưởng lão thở thật dài một cái, ánh mắt chuyển thành kiên quyết. Cũng thế, để ta là chuyện năm đó trả giá thật nhiều đi. Nói xong, hắn toàn thân chấn động, tự tuyệt tại chỗ. Bởi vì lăng tiên cường thế trở về, cảm thấy lo lắng không chỉ có là bộ trưởng lão một người, Vân Chân cũng là như thế. Chuyện năm đó, cùng hắn cũng có chút liên hệ, bất quá, hắn thời khắc mấu chốt để lăng tiên đi, coi như là đền bù hắn chi tội nghiệt. Bởi áp vậy, hắn không cho rằng lăng tiên sẽ giết chính mình, hơn nữa là đắng chát. Năm đó, hắn cùng với lăng tiên cùng giai, đủ để một trận chiến. Hôm nay, lăng tiên lại phát triển đã đến quân lâm Trấn Ma Thành tình trạng, sao có thể không cho hắn cảm thấy thất bại. Tuy nói lăng tiên là dựa vào lấy hoàng kim chiến giáp, nhưng thực lực chân chính của hắn cũng không phải mây thật có thể sánh vai. Cho nên, hắn lòng tràn đầy đắng chát. Ai, hắn đã là đệ thất cảnh trung kỳ, lục đại cực cảnh gia thân, mà ta vẫn còn dậm chân tại chỗ. Vân Chân thở dài một tiếng. Về sau, thần sắc liền chuyển thành kiên định. Hắn thề nhất định phải đạt tới đệ lục cảnh cực hạn, đuổi theo lăng tiên bộ pháp. Dưới tế đàn phương, áo trắng lão nhân vui đến phát khóc, nước mắt tuôn đầy mặt. Trọn vẹn đã qua sau nửa ngày, hắn mới hồi phục tinh thần lại, nói. Nhất thời kích động, lại để cho tiểu hữu chây cười. Không sao. Lăng tiên cười khoát khoát tay, cũng có vài phần vui sướng. Đa tạ tiểu hữu rồi, nếu không phải Trấn Ma Thành, hơn phân nửa muốn giữ không được. Lão nhân nghiêm mặt, hướng về phía lăng tiên khom người bái thật sâu. Khách khí, không có ta Trấn Ma Thành cũng sẽ biết không việc gì. Lăng tiên thâm ý sâu sắc nhìn lão nhân liếc. Trấn Ma Thành truyền thừa vô tận tuế nguyệt, nội tình thâm hậu đáng sợ, không có khả năng không có có hậu thủ. Nói thì nói như thế đúng vậy. Nhưng tiểu hữu ngươi vẫn là cứu vớt Trấn Ma Thành. Lão nhân nghiêm mặt nói. Không có ngươi, cho dù vận dụng sở có nội tình cũng chưa chắc có thể bảo trụ Trấn Ma Thành. Ta cũng là trong vũ trụ một phần tử, lẽ ra xuất lực. Lăng tiên khoát khoát tay ý bảo lão nhân đừng có lại cảm tạ. Bất kể nói thế nào, phần ăn tình này ta trọn đời không quên. Lão nhân trầm giọng nói. Ta tin tưởng Trấn Ma Thành tất cả mọi người cũng sẽ không biết quên. Ta không cầu có người ghi khắc, chỉ cầu an tâm. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, bỗng nhiên nhíu mày, xem hướng phía nam. Chỗ đó, một bóng người cực dương nhanh chóng tiếp cận. Mấy hơi thời gian về sau, một người đàn ông trung niên xuất hiện tại hai người trước mặt. Hắn vốn là hướng phía Lăng Tiên chắp tay một cái, rồi sau đó đối với lão nhân nói. Khởi bẩm lão tổ, bộ trưởng lão. Tư vận. Nghe vậy, lão nhân ngơ ngẩn, Lăng Tiên cũng ngây ngẩn cả người. Hắn tự nhiên là sẽ không quên bộ trưởng lão, có thể nói, không có người này, liền không có cửu đại cử đầu cưỡng bức hắn chuyện này. Bất quá, bởi vì người này đã từng khuyên can cửu đại cử đầu, cho nên, hắn cũng không có tìm người này tính sổ ý tứ. Chỉ là không nghĩ tới bộ trưởng lão vậy mà tự vận. Hắn, ai cũng thế. Lão nhân khe khẽ thở dài, nói. Cũng nên là tội lỗi của mình trả giá thật nhiều. Vừa nói, hắn phất phất tay ý bảo nam tử rời đi. Thật ngoài ý liệu, không nghĩ tới, hắn sẽ tự vận. Lăng Tiên nhàn nhạt mở miệng, nói. Ta cũng không định tìm hắn tính sổ. Bất kể như thế nào, người đã bị chết, đoạn này ăn oán, coi như là triệt để chấm dứt. Lão nhân thở dài. Trong lòng ta, cửu đại cử đầu tử vong một khắc này, đoạn này ăn oán cũng đã xong. Lăng Tiên ánh mắt yên tĩnh, nói. Không nói cái này, ta có một chuyện hỏi. Tiểu hữu mới nói. Lão nhân thần sắc nghiêm nghị. Ta đối với đường lên trời không biết, kính xin giải thích nghi hoặc. Lăng Tiên nhẹ giọng mở miệng, hắn chỉ biết là đường lên trời có thể xem là một hồi luận võ. Nhưng ở cách đó so, tỉ thí thế nào, hắn nhưng lại hoàn toàn không biết gì cả. Tiểu hữu chắc hẳn biết rõ, đường lên trời chỉ nhằm vào Vĩnh Tiên Tinh đi. Lão nhân trầm tư một chút nói. Cái này ta biết. Lăng Tiên nhẹ nhàng gật đầu. Cái kia tiểu hữu có thể từng nghĩ tới, vì sao chỉ nhằm vào Vĩnh Tiên Tinh? Lão nhân hỏi. Đây cũng là chỗ mà ta nghi hoặc. Lăng Tiên khẽ nhíu mày. Ta cũng không biết nguyên nhân cụ thể, nhưng ta biết, Vĩnh Tiên Tinh là một triệt để độc lập tinh cầu, không tồn tại tiến vào chi lộ, cũng không tồn tại rời đi chi môn. Duy nhất phương pháp, liền là thông qua đường lên trời. Bởi vậy, cách này có thể xem thành, là cho Vĩnh Tiên Tinh sinh linh một cái kỳ ngộ, mặt hướng vũ trụ, hóa rồng bay lượn kỳ ngộ. Dù sao, phóng nhãn toàn bộ vũ trụ, Vĩnh Tiên Tinh chỉ là nho nhỏ góc, hóa rồng cơ hội quá nhỏ. Lão nhân liên tiếp mở miệng. Đã minh bạch, đường lên trời ý nghĩa tồn tại, liền để cho chúng ta du lịch vũ trụ tăng cường thực lực. Nhớ tới mới tới Trấn Ma Thành, Phạm Thiên trong miệng đất thực tập, Lăng Tiên giật mình, nói. Vậy cuối cùng bảo vật đâu này? Muốn như thế nào mới có thể đạt được? Cái này phải đợi. Lão nhân cười nhẹ một tiếng. Nói, không xác định thời gian, không xác định địa điểm, bất quá ngươi có thể yên tâm, cuối cùng nhất bảo vật hiện thế lúc tất cả mọi người sẽ biết. Thì ra là thế. Lăng Tiên triệt để đã minh bạch. Nói trắng ra là, đường lên trời tựu là một hồi tranh đoạt chiến, không lát nữa cho người dự thi tăng cường thực lực thời gian. Còn như thế nào tăng lên, vậy liền nhân giả gặp nhân, trí giả gặp trí rồi. Lăng Tiên tuyển phương pháp là du lịch thế giới. Vô luận là Huyền Vũ Đại Lục hay là Thương Minh Tinh đều mang đến cho hắn lợi ích cực kỳ lớn, nhất là Thương Minh Tinh càng làm cho hắn đã nhận được Hoàng Kim Chiến Giáp. Cho nên, hắn ý định tiếp tục du lịch thế giới là tranh giành đoạt thần vị làm chuẩn bị. Thần vị ta nhất định phải cầm được tay. Nghĩ đến đại biểu cho chí cường vô địch thần vị. Lăng Tiên trong lòng lửa nóng quyết định tiến về trước Bắc Đầu Tinh. Đây là hắn đã biết thế giới, cũng có người quen, tự nhiên là bất nhị chi tuyển. Không cần chỗ thứ hai. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1784. Nhập cực cảnh. Chương 1784. Nhập cực cảnh. Dưới tế đàn phương, Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, quyết định kế tiếp nơi đi. Bắt đầu tinh. Thứ nhất là bởi vì nơi đó có người quen, thứ hai liền là vì kỳ thạch. Kỳ thạch bên trong dấu thần vật, bản liền tương đương với cơ duyên, nhất là đối với tinh thông đạo này chính hắn mà nói, càng là hiếm có tạo hóa. Bởi vậy, hắn ý định tiến về trước bắt đầu tinh tìm kiếm cơ duyên. Trấn Ma Thành không là một tốt đất thực tập, tuy nhiên cũng bao hàm tạo hóa, nhưng quá ít, cũng rất khó gặp được. Áo trắng lão nhân nhẹ nhàng thở dài, nói: Tiểu hữu nếu là có ý tranh đoạt cuối cùng nhất tạo hóa, tốt nhất đi thế giới khác. Ta ý định đi bắt đầu tinh. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, nghĩ đến thần bí khó lường kỳ thạch, mắt sáng như sao trong nhiều hơn mấy phần lửa nóng. Hắn được tầm dược đạo nhân truyền thừa, kỳ thạch thì tương đương với là của hắn bảo khố, chỉ cần hắn nghĩ, bảo vật muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Bắt đầu tinh. Vậy cũng được chỗ tốt. Áo trắng lão nhân lộ ra dáng tươi cười, nói: Chỗ đó đáng là được vinh dự chí tôn cái nôi thế giới, tạo hóa nhiều, mặc dù là phóng nhãn toàn bộ vũ trụ cũng sắp xếp mà vượt số. Chí tôn cái nôi. Lăng Tiên khẽ giật mình, về sau mắt sáng như sao liền càng thêm lửa nóng. Chỉ có khởi thác danh tự, không có để cho sai ngoại hiệu. Tuy nhiên chí tôn không phải tiên, nhưng là tiên dưới người mạnh nhất, từng cái đều là kinh tài tuyệt diễm, cái thế vô địch thế hệ. Có thể được xưng là chí tôn cái nôi, đủ để chứng minh bắt đầu tinh là một cái địa linh nhân kiệt bảo địa. Chỗ đó tạo hóa vô tận, cơ duyên vô cùng, thậm chí có mấy vị chí tôn đem truyền thừa công bằng tại lòng người, chỉ cần có năng lực, liền được. Áo trắng lão nhân cảm khái thở dài, có vài phần tiếc nuối. Công bằng tại lòng người. Lăng Tiên sửng sốt, nói: Cái này là ý gì? Cái này ta liền trước không lộ ra rồi, đẳng ngươi đi tự nhiên biết. Lão nhân cười thần bí. Nghe vậy, Lăng Tiên lắc đầu, không có hỏi tới. Bất quá kinh lão nhân vừa nói như vậy, hắn đối với bắt đầu tinh càng phát ra hiếu kỳ, cũng càng phát ra kiên định đi bắt đầu tinh ý niệm trong đầu. Nếu như ngươi muốn đi bắt đầu tinh lời mà nói, ta ngược lại là có thể trực tiếp đưa ngươi truyền đưa qua. Lão nhân chần chờ một chút, tiếp theo chuyển thành kiên định. Hả? Như thế niềm vui ngoài ý muốn. Lăng Tiên mắt sáng như sao phát sáng lên. Hắn không có cùng loại tinh thần chu đích thủ đoạn, muốn qua sông Ngân Hà, chỉ có dựa vào phi hành, đây không thể nghi ngờ là rất tốn thời gian, cũng rất nguy hiểm. Dù sao, vũ trụ trọng áp không phải nói giỡn thôi, mặc dù là hắn, cũng không kiên trì được vài năm. Trấn Ma Thành có một tòa Ngân Hà truyền tống trận, có thể chuẩn xác không có lầm đưa ngươi đưa đến bắt đầu tinh. Lão nhân cười nhẹ một tiếng. Ngân Hà truyền tống trận. Lăng Tiên nhìn chằm chằm lão nhân liếc, nói: Khởi động lần thứ nhất, một cái giá lớn không nhỏ đi. Đích xác, bất quá so sánh với tiểu hữu đại ăn, không coi vào đâu. Lão nhân cười khoát khoát tay. Vậy liền đa tạ. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, không có sĩ diện cãi láo. Tiểu hữu khách khí, ngươi là ý định lập tức liền khởi hành sao? Lão nhân hỏi. Không, ta ý định bế quan, xuất quan thời điểm, lại đi bắt đầu tinh. Lăng Tiên lắc đầu, ý định ăn vào thiên chi ngân để cho mình đạt tới đệ thất cảnh cực hạn, sau đó mới khởi hành. Được, ta đây thì cho tiểu hữu an bài bế quan chi địa. Lão nhân cười nói. Không cần, liền nơi này đi. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng. Ô a. A a, cũng được, vừa vặn ta có thể là tiểu hữu hộ pháp. Lão nhân trầm ngâm một chút nói. Lẽ ra, nơi đây chính là Trấn Ma Thành cấm địa, người bình thường đừng nói lúc này bế quan, ngay cả đặt chân đều không được. Bất quá, Lăng Tiên là thứ ngoại lệ, thứ nhất là hắn cứu vớt Trấn Ma Thành, thứ hai là hắn không có khả năng phá hư vạn linh phục ma trận. Bởi vậy, lão nhân đáp ứng xuống. Phiền toái các hạ rồi. Lăng Tiên mỉm cười, phất tay bố trí xuống mấy tòa trận pháp, đem bản thân ba trưởng phong cấm. Về sau, hắn liền đắm chìm tâm thần, đem trạng thái tăng lên tới đỉnh phong nhất. Tuy nói Thiên Chi Ngân có thể 100% trợ giúp hắn đột phá đến cực cảnh, nhưng nếu là trạng thái rất kém cỏi hoặc là không yên lòng, cũng có tỷ lệ nhất định thất bại. Mà thất bại là Lăng Tiên không thể tha thứ đấy. Bởi vậy, hắn bỏ ra suốt một ngày thời gian đến hoạt động cả trạng thái, về sau, hắn mới uống Thiên Chi Ngân. Vật ấy chính là vô hình chi chất đồng đẳng với là tức thể, cho nên Lăng Tiên cũng không có đặc thù cảm giác, giống như là hút vào rồi một luồng linh khí. Bất quá, pháp lực của hắn lại đã xảy ra nghiêng trời lệch đất giống như biến hóa. Giống như là đột phá cảnh giới, pháp lực đã bị tẩy lễ, đã có chất lột xác. Điều này làm cho Lăng Tiên kinh hỉ ngoài, cũng có vài phần ngoài ý muốn. Dĩ vãng, hắn phục dụng có thể tăng cường thực lực thần vật lúc đều sẽ cảm thấy to lớn đau đớn. Nhưng mà Thiên Chi Ngân không chỉ có không có mang đến cho hắn thống khổ, mà lại trong nháy mắt liền có hiệu quả, quả thực thần diệu. An Phu, không hổ là trong truyền thuyết vô thượng thần vật, quả nhiên bất phàm. Cảm thụ được càng ngày càng mạnh pháp lực, Lăng Tiên sao trong tròng mắt sắc mặt vui mừng cũng càng ngày càng đậm. Hắn không có cách nào khác không thích, theo trước mắt tình thế này đến xem, hắn phá vỡ mà vào cực cảnh đã là chuyện ván đã đóng thuyền, thay đổi ai có thể không thích. Đây chính là cùng giai vô địch cực cảnh a, là chí cường vô địch cam đoan chắn quét thế gian biểu tượng. Nhanh, rất nhanh, ta chính là bảy đại cực cảnh gia thân. Lăng Tiên mắt sáng như sao lửa nóng, rồi sau đó nhắm đôi mắt lại tính tâm chờ đợi. Thời gian liền như vậy chậm rãi từng lúc trôi qua. Hai tháng sau, pháp lực của hắn triệt để lột xác, lập tức, một cổ kỳ dị uy thế từ trong cơ thể hắn tuôn ra, tại trong khoảnh khắc mang tất cả bát hoang. Sở dĩ nói kỳ dị, là vì uy thế cũng không mạnh, nhưng là về linh hồn áp chế, làm cho người ta không nhịn được nghĩ muốn quỳ rạp trên đất. Cho nên, áo trắng lão nhân chấn kinh rồi, cũng run rẩy. Tuy nhiên hắn là đệ bát cảnh hậu kỳ cường giả, nhưng tại này cổ kỳ dị uy thế xuống, vẫn là cảm thấy sợ run. Phảng phất quay mắt về phía một vị chí tôn, không nhịn được nghĩ muốn quỳ bái. Chuyện này, đây là cực cảnh oai. Lão nhân hoảng sợ, gắt gao nhìn thẳng Lăng Tiên tràn đầy không dám tin. Trọn vẹn sau một lúc lâu thời gian, hắn mới đã tiếp nhận cái này kinh người sự thật, về sau lợi dụng xem quái vật ánh mắt nhìn Lăng Tiên. Cực cảnh không đơn giản, ý nghĩa cùng giai vô địch, cũng ý nghĩa kinh tài tuyệt diễm. Mà Lăng Tiên cũng không phải là chỉ đạt tới một cái cực cảnh, hắn là bảy đại cực cảnh gia thân, cái này là bực nào yêu nghiệt. Quả thực tựu là nghịch thiên. Quá yêu nghiệt. Áo trắng lão nhân thì thào, hoảng sợ ngoài, cũng đầy tâm đắng chát. Tư chất của hắn cũng coi như không tầm thường, đạt đến năm cực cảnh, nhưng cùng Lăng Tiên vừa so sánh với, không thể nghi ngờ là lộ ra không đáng giá nhắc tới, tự nhiên là lại để cho hắn cảm thấy thất bại. Ai, giang sơn đời nào cũng có người tài, một đời người mới thay người cũ. Áo trắng lão nhân cảm khái thở dài, nói. Tương lai, là bọn hắn thế hệ này người đích thiên hạ rồi. Vừa nói, hắn trong hai tròng mắt xông ra mong mỏi mãnh liệt, lẩm bẩm nói. Nói không chừng, là thiên hạ của một mình hắn. Thiên hạ của một người, đây không thể nghi ngờ là cao nhất đánh giá, chẳng khác gì là nói, hắn cho rằng Lăng Tiên có thể trở thành chí tôn. Về phần chân tiên, hắn ngược lại là không dám nghĩ, tại hôm nay thời đại này chân tiên đã trở thành không thể nào đại danh từ, chỉ có thể hồi ức, không thể đạt tới đến. Ồ, hắn tại sao không có xuất quan? Gặp Lăng Tiên vẫn là ngồi xếp bằng đóng chặt hai con ngươi, lão nhân hồ nghi. Bất quá rất nhanh, hắn liền đã minh bạch, cũng lần nữa chấn động theo. Chỉ vì, lại là một cổ uy thế từ lăng trong cơ thể tiên tuôn ra, cùng lúc đó, hắn cũng thả ra như mặt trời giống như hào quang ấm ánh. Đó là thân thể đạt tới đệ thất cảnh uy thế, là thành tựu cực hạn hào quang. Cửu Tiên Đồ, tác giả, Thu Thần, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 1785, hậu kỳ, chương 1785, hậu kỳ. Dưới tế đàn phương, Lăng Tiên tản mát ra vô lượng thần quang, như một vòng bất diệt kiêu dương, ánh sáng cửu thiên thập địa. Đồng thời, hắn cũng phóng xuất ra cường hãn uy thế, giống như kình thiên núi thần trầm trọng trầm ngưng, nguy nga sừng sững. Điều này làm cho áo trắng lão nhân lần nữa khiếp sợ, trong mắt đều nhanh muốn trợn lồi ra. Đột phá đến cực cảnh, đã quá không thể tưởng tượng nổi được rồi, giờ phút này lại đạt đến thân thể cực hạn, hơn nữa là để thất cảnh trung kỳ, cái này là bực nào kinh thế giật mình tục. Lão người tâm thần kịch chấn, nhìn xem Lăng Tiên ánh mắt, giống như là đang nhìn một cái quái vật. Không hổ là trong truyền thuyết vô thượng thần vật, quả nhiên nghịch thiên a. Cảm thụ được cường đại rồi không chỉ gấp 10 lần lực lượng, Lăng Tiên khóe miệng giơ lên, lộ ra một màn nụ cười sung sướng. Thiên chi ngân không đơn giản có thể làm cho pháp lực cùng thân thể phá vỡ mà vào cực hạn, cũng có thể tăng cường thân thể, tuy nhiên không nhiều lắm, nhưng tăng thêm long ngư, liền có thể đột phá đến thứ bảy cảnh trung kỳ. Bởi vậy, Lăng Tiên đang đột phá đến cực cảnh về sau, liền phục dụng long ngư. Kết quả không phụ kỳ vọng, quả nhiên đạt đến đệ thất cảnh trung kỳ, hơn nữa bởi vì thiên chi ngân quan hệ, nhục thể của hắn cũng là cực hạn. Ý vị này, Lăng Tiên tại pháp, hồn, thân, ba đạo bên trên cảnh giới, lần nữa ngang hàng. Bất quá rất nhanh cân đối A8 sơ, sẽ gặp bị phá vỡ. Bởi vì Lăng Tiên ý định phục thế giới bên dưới bổn nguyên. Năm đó, thần hoàng cùng U Trầm triển khai quyết đấu, đem một cái tiểu thế giới triệt để đánh nát, bổn nguyên tứ tán ra. Đằng tiên quái hiệp dùng thực lực cường hãn, đã nhận được một đám, đem giao cho Lăng Tiên. Bất quá bởi vì thân thể cường độ không đủ quan hệ, cho nên, Lăng Tiên không có phục dụng. Hôm nay, nhục thể của hắn đã đến để thất cảnh trung kỳ, hoàn toàn có thể gánh vác thế giới bổn nguyên rồi. Nhất cổ tác khí, lại để cho pháp lực đột phá đến hậu kỳ đi. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, rồi sau đó thu lại dáng tươi cười, đem thế giới bổn nguyên nuốt vào trong bụng. Tiếp theo một cái chớp mắt, kịch liệt đau nhức đánh úp lại, đau hắn thiếu chút nữa đã bất tỉnh. Hết cách rồi, thế giới bổn nguyên thế nhưng mà bá đạo chi vật, cho dù chỉ có một sợi, cũng không phải là người nào đều có thể chống đỡ được đấy. Nếu không phải Lăng Tiên thân thể đột phá đã đến để thất cảnh, chỉ sợ hắn giờ phút này đã toàn thân phúng huyết rồi. Cổ lực lượng này thật là bá đạo, giống như là ngàn vạn đao thép cắm vào trái tim, đau Lăng Tiên mở miệng trách móc, khuôn mặt vặn vẹo. Bất quá, hắn cắn chặt răng, thề tử không sờn. Thế giới bổn nguyên trên đời hiếm thấy, thật vất vả mới có như vậy một cơ hội, cho dù đau nữa khó hơn nữa, hắn cũng muốn kiên trì tới cùng. Luyện hóa cho ta. Lăng Tiên gầm nhẹ, pháp lực như nước lũ, luyện hóa bổn nguyên đồng thời cũng đã nhận được tăng cường. Cứ việc rất chậm, nhưng mà thật sự, mỗi một tức thời gian đều có thể cảm nhận được pháp lực tăng cường. Cho nên, Lăng Tiên càng phát ra kiên định, mặc dù hắn thân thể đã vỡ ra, nhưng vẫn là không có dao động. Thời gian lại lần nữa trôi qua. 7 ngày sau, hắn thân thể nhiều chỗ vỡ ra, máu tươi đã nhuộm hồng cả áo bào trắng. Bất quá, khí thế của hắn lại cường đại rồi gấp 10 lần. Cái kia ngập trời thần uy mang tất cả ra, giống như tiên vương hàng lâm, liền thiên địa cũng vì đó rung động lắc lư. Lão nhân cũng lần nữa khiếp sợ, hô hấp cũng nhìn không được ngưng trệ. Hết cách rồi, Lăng Tiên quá yêu nghiệt. Liên tiếp ba lượt đột phá, thay đổi ai cũng sẽ chấn động theo. Quá biến thái rồi, đây mà vẫn còn là người ư? Lão nhân sắc mặt phát khổ, bị Lăng Tiên đả kích thảm rồi. Hô, đã xong. Cảm thụ được trong cơ thể sôi trào mãnh liệt lực lượng, Lăng Tiên thật dài nhổ ra một ngụm chọc khí, từ đáy lòng cảm thấy vui sướng. Đột phá đến để thất cảnh hậu kỳ, còn tại kỳ thứ quan trọng nhất là hắn phá vỡ mà vào rồi cực cảnh. Ý vị này, hắn ở đây để thất cảnh tu hành đã viên mãn rồi, tiếp đó chỉ cần làm từng bước, tu luyện tới để bát cảnh là tốt rồi. Hoàn mỹ lần thứ nhất bế quan. Lăng Tiên cười nhạt, vươn người đứng dậy. Tuy nhiên máu me khắp người chính hắn có vẻ hơi chật vật. Nhưng ở lão trong mắt người, đây cũng là chí tôn quật khởi. hắn phảng phất đã thấy một cái vô địch thần thoại tiếp xúc sẽ sinh ra. Chúc mừng tiểu hữu của ngươi ba lượt đột phá, quả thực lại để cho cảm thấy rung động. Lão nhân cảm khái thở dài. Quá khen, ta cũng là làm rất nhiều chuẩn bị, mới có hôm nay đột phá. Lăng tiên cười khoát khoát tay, hắn đây không phải khiêm tốn, mà là sự thật. Nếu là không có thiên chi ngân thế giới bổn nguyên đẳng thần vật, hắn tuyệt không khả năng liên tiếp ba lượt đột phá. Quá trình không trọng yếu, quan trọng là kết quả. Lão nhân thở dài nói. Đột phá cũng có khả năng thất bại, ngươi có thể liên tiếp 3 lần thành công, đủ để chứng minh bất phàm của ngươi. Nghe vậy, Lăng Tiên cười cười, nói sang chuyện khác. Hiện tại, có thể tiến đưa ta đi bắt đầu tinh rồi. Không nghỉ ngơi một chút sao? Lão nhân giật mình. Không cần, ta bây giờ cảm giác, trước nay chưa có tốt. Lăng Tiên cười nhạt. Hắn tuy nhiên máu me khắp người, nhưng thương thế sớm đã theo đột phá khép lại, một chút việc đều không có. Được, ngươi đi theo ta. Lão nhân không có nhiều lời, hướng phía phương Tây bay đi. Thấy thế, Lăng Tiên triển động thân hình, đi theo phía sau lão nhân. Bỗng nhiên, hắn nhớ tới Phạm Thiên, lập tức, liền đem cô gái này ngoại hình đơn giản miêu tả một chút. Nghe vậy, lão nhân nhíu mày. Muốn chỉ chốc lát nói. Ngươi nói là cái kia cùng ngươi cùng đi đến trấn ma thành cô nương chứ? Đúng, chính là nàng. Lăng Tiên cười nhạt nói. Nàng vẫn còn trấn ma thành sao? Mất. Lão nhân lắc đầu nói. Đại khái tại 10 năm trước, thần thánh chi thành một lão quái vật tới đây, nhìn chút tư chất của nàng, đưa nàng thu làm đóng cửa đệ tử. Nói như vậy, nàng cần phải tại thần thánh chi thành rồi. Lăng Tiên lông mày nhíu lại. Không có gì bất ngờ xảy ra là như thế này. Nếu như ngươi là muốn tìm nàng, đi thần thánh chi thành luôn không sai. Lão nhân cười cười. Ta biết rồi. Lăng Tiên nhẹ nhàng gật đầu. Hắn cũng không phải muốn gặp Phạm Thiên, chỉ là muốn hỏi một chút, nàng có sao không. Nếu biết Phạm Thiên không có việc gì, hắn tự nhiên chắc là sẽ không tốn công tốn sức chạy tới thần thánh chi thành thấy nàng. Bởi vậy, Lăng Tiên không cần phải nhiều lời nữa, yên lặng đi theo phía sau lão nhân. Sau nửa canh giờ, hắn đi theo lão nhân hạ xuống trên một mảnh đất trống, chỗ đó khắc rõ một tòa thế giới truyền tống trận. Cứ việc không phải lần đầu tiên thấy, nhưng Lăng Tiên vẫn là cảm thấy rung động. Cái kia từng đảo hoa văn trải rộng đại địa, phóng xuất ra thần bí sức mạnh to lớn, làm cho người ta không thể không sợ hãi thán phục nó to lớn thần kỳ. Khóa giới truyền tống trận thật nhiều năm không có mở ra. Lão nhân ung dung thở dài, lấy ra đếm không hết thượng đẳng linh thạch, đầu nhập mắt trận. Lập tức, đại trận sáng lên, ánh sáng trắng bạc lưu truyền, thần bí bất phàm. Đi qua đi trận này, sẽ đem ngươi truyền tống đến bắt đầu tinh. Lão nhân ôn hòa cười một tiếng, nhắc nhở. Bất quá, không cách nào xác định cụ thể địa điểm, cho nên tiểu hữu nhất thật là cẩn thận điểm. Ta biết. Lăng Tiên mỉm cười gật đầu, cấp bậc thấp truyền tống trận có thể xác định điểm. Nhưng khóa giới truyền tống trận sẽ cùng vì vậy không gian loạn lưu, dù ai cũng không cách nào xác thực định. Bởi vậy, hắn tiến nhập hoàng kim chiến giáp, bảo đảm không sơ hở tí nào. Bắt đầu tinh, ta tới rồi. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, mắt sáng như sao trong tràn đầy chờ mong. Cùng đến huyền vũ đại lục lúc bất đồng, một lần kia, lòng hắn hệ đường lên trời, bởi vậy luôn nghĩ nhanh lên ly khai, bỏ lỡ rất nhiều đặc sắc. Bất quá lúc này đây, hắn sẽ không bỏ qua rồi. Bởi vì hắn đã biết chính mình sẽ không bỏ qua thành thần cơ hội, mục đích liền là đơn thuần du lịch thế giới, tăng thực lực lên. Cho nên, hắn mang chờ mong mà lại tâm tình buông lỏng, đứng ở mắt trận bên trên. Tiếp theo một cái chớp mắt, đại trận khởi động, ngân quang đầy trời. Lăng Tiên tắm rửa ngân quang, trong nháy mắt liền không thấy bóng dáng. Chờ đến hắn tái xuất hiện lúc, đã rơi xuống một ngọn núi cao phía trên. Một tòa do xương khô xếp thành cao điểm. Cửu Tiên Đồ. Tác giả: Thu Thần. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1786 Động Thiên Bạch Cốt. Chương 1786 Động Thiên Bạch Cốt. Trong bầu trời đêm, cửu vầng huyết nguyệt treo trên cao, tản mát ra nồng đậm ánh sáng màu đỏ, phủ chiếu đại địa. Trên mặt đất, bạch cốt âm kéo vạn dặm, sát khí trùng thiên, âm lãnh rực rị. Tái phối bên trên đỏ thấm huyết quang, tựu như cùng trong truyền thuyết tu la địa ngục, lại để cho người không rét mà run. Mặc dù là dùng lăng tiên tâm tính, cũng dùng mình một cái. Hắn cảm thụ được ngập trời oán khí, nhìn xem vô tận xương khô, lông mày dần dần nhíu lại. Rõ ràng nhưng, đây là một chỗ chiến trường, bằng không thì tuyệt không khả năng tồn tại nhiều như vậy bạch cốt. Tuyệt gì địa phương? Lăng tiên mày nhăn lại, ngẩng đầu nhìn liếc cửu vầng huyết nguyệt càng phát ra nghi hoặc. Bình thường thế giới chỉ có thể tồn tại một vòng hoặc kim hoặc trắng ánh trăng, không có khả năng tồn tại cửu luân phiên đỏ thấm minh nguyệt. Nói cách khác, tại đây hơn phân nửa là động thiên một loại tiểu thế giới. Mà khi hắn dò xét về sau, quả nhiên phát hiện động thiên chỉ có khí tức. Cư nhiên bị truyền đưa đến động thiên bên trong. Lăng tiên hai mắt nheo lại, một quyền đánh phía hư vô, đem không gian phá toái. Đồng thời, hắn chuyển động thân hình, muốn mượn cơ hội ly khai. Bất quá, lại bị một tầng vô hình cái chắn ngăn cản, mặc cho hắn như thế nào công kích cũng vô pháp đem dung chuyển. Ý vị này, hắn không cách nào dùng cậy mạnh ly khai. Vậy mà có thể đỡ để bát cảnh công kích cái động này thiên, đã sắp trưởng thành là tiểu thế giới rồi. Lăng tiên nhíu mày cảm thấy khó giải quyết. Nơi đây oán khí ngập trời, đợi lâu rồi không có lợi, hết lần này tới lần khác hắn lại vô pháp ly khai, tự nhiên là có chút ít đau đầu. Nếu là này động thiên có chủ, ngược lại là có cơ hội ly khai, nếu là không có, vậy liền thảm rồi. Lăng tiên than nhẹ, nhíu mày suy tư. Mà đang ở hắn trầm tư sắp, một cái thanh niên mặc áo đen đột nhiên phát hiện thân, nhìn thấy lăng tiên về sau, hai con ngươi lập tức phát sáng lên. Tiểu tử, giao ra lệnh bài. Cái gì lệnh bài? Lăng tiên ngơ ngẩn, trên người của hắn lệnh bài cũng không ít, ví dụ như vạn kiếm tông thái thượng trưởng lão lệnh, tam sinh các ẩn các chi chủ lệnh, vương thổ bộ lạc thái thượng trưởng lão lệnh. Tóm lại một câu, trên người của hắn lệnh bài rất nhiều, mà lại mỗi người lai lịch không nhỏ. Nhưng vấn đề là, hắn căn bản cũng không nhận thức người này. Ta dọc theo con đường này, gặp được rất nhiều không muốn giao ra lệnh bài chi nhân, lý do thiên kỳ bách quái, nhưng không có một người nào là giả vờ ngây ngốc. Thanh niên cười lạnh, nói. Thiếu tại đại gia trước mặt giả bộ, hãy bớt sàm ngôn đi, giao ra lệnh bài, ta tha cho ngươi khỏi chết. Nghe vậy, lăng tiên giờ khóc giờ cười. Thứ nhất là hắn thật sự không biết lệnh bài là cái gì. Thứ hai là người này chính là đệ tứ cảnh tu vi, rõ ràng cũng dám uy hiếp chính mình. Đây coi như là thọ tinh công thắt cổ, ngại mình mạng dài. Cười nữa, ta xé miệng của ngươi. Thanh niên ánh mắt lạnh như băng, nói. Tiểu tử, ta cuối cùng hỏi ngươi một câu, khiến cho bài, ngươi giao cho còn chưa phải giao cho. Ta ngay cả trong miệng ngươi lệnh bài là chỉ cái gì cũng không biết, như thế nào giao cho. Lăng tiên bật cười lắc đầu. Xem ra, ngươi chưa thấy quan tài chưa đổ lệ rồi. Thanh niên cười lạnh, nói. Không muốn giao cho đúng không? Ta đây liền đánh tới ngươi giao cho. Nói xong, hai tay của hắn bấm véo một cái pháp quyết, lập tức có hai bộ xương khô trực khởi liễu thân, lảo đảo hướng phía lăng tiên đi tới. Bước tiến của bọn nó trầm trọng chậm chạp, đi hai bước còn điệu rơi mấy cuộc xương, bất quá khí thế coi như cũng được, tương đương với đệ tứ cảnh đỉnh phong. Ta không biết ngươi là ai, nhưng tham dự thực tập người, sẽ không vượt qua đệ tứ cảnh. Thanh niên mặt mũi tràn đầy chắc chắc, nói. Mà hai bộ xương khô chính là đệ tứ cảnh đỉnh phong, cho dù ngươi cường thịnh trở lại, cũng chắc chắn phải chết. Tốt pháp môn. Lăng tiên lắc đầu bật cười, đệ tứ cảnh đỉnh phong thì như thế nào? Ở trước mặt hắn, cùng con sâu cái kiến không giống. Rõ ràng còn cười được. Thanh niên lạnh lùng nhìn chăm chú lên Lăng Tiên, nói. Ta ngược lại muốn nhìn một chút, cắt ngang ngươi đầu khớp xương một khắc này, ngươi có thể hay không cười được. Vừa nói, hắn nhìn không được lộ ra trêu tức ý, phảng phất đã thấy, Lăng Tiên quỳ xuống đất kêu rên hình ảnh rồi. Nhưng mà tiếp theo một cái chớp mắt trêu tức ý, liền cứng ở trên mặt. Chỉ thấy Lăng Tiên vung tay lên, hai cỗ hướng phía hắn đi tới khô lâu lập tức quay người, hướng phía thanh niên đi đến. Cùng lúc đó, thanh niên phát giác được mình cùng khô lâu liên hệ đã đoạn, nói trắng ra là, chính là hắn không cách nào nữa khống chế cái này hai bộ bạch cốt. Điều này làm cho hắn khuôn mặt cứng ngắc, thân thể cũng bắt đầu rét run. Không đơn giản bởi vì hắn cùng khô lâu liên hệ đã đoạn, cũng là bởi vì cái này hai bộ xương khô rõ ràng đã bị Lăng Tiên khống chế. Tốt thủ đoạn, nhưng đáng tiếc, ngươi tu luyện vẫn chưa đến nơi đến chốn. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, dùng tu vi của hắn chặt đứt thanh niên cùng khô lâu liên hệ lại cực kỳ đơn giản rồi. Mà sở dĩ hắn có thể khống chế cái này hai bộ xương khô, không phải là bởi vì hắn hiểu khống chế phương pháp, mà là hắn dùng thần hồn cưỡng ép hiếp điều khiển. Dù sao, thần hồn của hắn thế nhưng mà để thất cảnh hậu kỳ, khống chế hai cỗ để tứ cảnh khô lâu tự nhiên là dễ dàng. Ngươi rốt cuộc là ai? Thanh niên sợ hãi, giống như là đã gặp phượng. Không có cách nào khác không sợ hãi, Lăng Tiên không chỉ có cắt đứt hắn cùng với khô lâu liên hệ, nhưng lại có thể điều khiển cách này hai bộ bạch cốt, bực này thủ đoạn thần phượng khó lường cho hắn trùng kích thật sự quá lớn. Khách qua đường. Lăng Tiên nhàn nhạt lườm người này liếc, nói. Hiện tại, ngươi còn có muốn hay không ta lệnh bài? Đáng chết. Thanh niên nghiến răng nghiến lợi, hắn hoành hành ngang ngược đã quen, lại để cho hắn chịu thua, trong lúc nhất thời căn bản không tiếp thụ được. Xem ra, đưa cho ngươi chấn nhiếp còn chưa đủ à. Lăng Tiên nhàn nhạt mở miệng thần hồn khống chế bạch cốt, hướng phía thanh niên đánh giết mà đi. Điều này làm cho thanh niên biến sắc, muốn lại thi triển kỳ công pháp, điều khiển khô lâu. Đáng tiếc, có Lăng Tiên tại đây. Hắn làm sao có thể thi triển thần thông? Đừng nói là lại để cho khô lâu thành hình thần thông chi lực mới vừa vặn hàng lâm, liền bị Lăng Tiên đánh nát. Cùng một thời gian, hai bộ xương khô vọt tới thanh niên trước mặt, đối với hắn chính là ngừng một lát bảo đánh. Dầm dầm áp dầm. Quyền như mưa rơi, tuy nhiên không có kết cấu gì, lại thế đại lực trầm, đánh cho thanh niên ho ra đầy máu, ngửa mặt lên trời kêu rên. Mấy hơi thở ở giữa, hắn liền máu me khắp người, xương cốt đều đã đoạn vài gốc. Hiện tại, còn muốn hay không lệnh bài rồi hả? Lăng Tiên cười hỏi. Từ bỏ, ta từ bỏ. Thanh niên đầu lắc cùng chống lúc lắc tự đắc, một bên kêu thảm thiết, một bên cầu xin. Là ta có mắt không nhìn thấy Thái Sơn kính xin tôn giá sơ cao đánh khẽ thả ta một con ngựa. Có thể à? Lăng Tiên thống khoái đáp ứng, thì không có lại để cho khô lâu dừng tay. Điều này làm cho thanh niên đau khuôn mặt vặn vẹo, hét lớn. Tôn giá, ta sai rồi, van cầu ngươi khiến chúng nó dừng tay đi. Ta đây có thể không quản được, chúng đáng là ngươi triệu hoán đi ra đấy. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, ấm áp ôn hòa, bất quá rơi vào thanh niên trong mắt, đây cũng là nụ cười của ác ma. Cái này hai bộ xương khô là hắn triệu hoán đi ra là không giả, nhưng hắn sớm đã không có quyền khống chế. Nói cách khác, Lăng Tiên rõ ràng là muốn nhiều đánh hắn một hồi. Ta sai rồi, tôn giá ta sai rồi. Thanh niên lòng tràn đầy bi phẫn, rốt cuộc ý thức được chính mình không thể trêu vào Lăng Tiên, cũng rốt cuộc phục. Biết lỗi rồi a, bất quá ta còn không có đánh đủ, sau nửa canh giờ, lại đến cầu ta đi. Lăng Tiên nhàn nhạt mở miệng, rồi sau đó nghiêng dựa vào một bộ xương khô ở trên, nhắm mắt dưỡng thần. Điều này làm cho thanh niên khóc không ra nước. Mắt chỉ có thể dốc sức liều mạng vận chuyển phòng ngự pháp môn, chọi cứng lấy hai bộ xương khô đánh tơi bời. Nửa canh giờ, hắn bị đánh mặt mũi bầm dập. Xương cốt đều đã đoạn mấy cây. Bất quá, hắn cũng không dám toát ra nửa điểm bất mãn, cầu khẩn nói. Nửa canh giờ rồi, kính xin tôn giá khiến chúng nó dừng tay đi. Thời gian bóp rất chính xác a. Lăng Tiên nở nụ cười, phất tay tán đi hai bộ xương khô, nói. Hiện tại, nói lệnh bài sự tình đi. Cầu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1787. Cực âm chuyển sinh mộ. Chương 1787. Cực âm chuyển sinh mộ. Hiện tại, nói lệnh bài sự tình đi. Lăng Tiên thu lại dáng tươi cười, lại để cho thanh niên run rẩy một chút. Trong mắt hắn, Lăng Tiên chính là một cái ma dược, hắn không thể trêu vào. Cho nên, hắn không chần chờ, đem lệnh bài một chuyện nói liên tục. Trong chốc lát về sau, Lăng Tiên nghe rõ. Thanh niên là U Minh Tông nội môn đệ tử, cùng tất cả nội môn cùng đi này thí luyện. Mỗi người bọn họ trên người đều có một khối mới bắt đầu lệnh bài, đợi thí luyện chấm dứt, trên người người đó lệnh bài tối đa, ai chính là quán quân, có thể được phần thưởng phong phú. Nói trắng ra là, tựu là một hồi tranh đoạt chiến, mất đi lệnh bài người bị loại, khiến cho bài người nhiều nhất thắng lợi. Khó trách, ngươi câu nói đầu tiên là muốn làm bài. Lăng Tiên lắc đầu bật cười, không nghĩ tới chính mình vậy mà quấn vào thí luyện bên trong. Bất quá cái này với hắn mà nói, không thể nghi ngờ là một chuyện tốt. Rõ ràng nhưng cái động này ngày là U Minh Tông đấy, nói cách khác, đợi thí luyện chấm dứt, hắn liền có thể đã đi ra. Là ta có mắt không nhìn thấy Thái Sơn, kính xin tôn giá đừng chấp nhặt với ta. Thanh niên cúi đầu có chỉ là sợ hãi, lại cũng không nhìn thấy nửa điểm hung hăng càn quấy. Nói U Minh Tông đi, một cách như thế nào thế lực? Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng. U Minh Tông chính là đông vực bảy đại tông môn một trong, truyền thừa vạn năm, thực lực hùng hậu. Trong môn thuật pháp dùng khống thi thao cốt làm chủ, cũng tỉ như ta trước khi sử dụng pháp môn, nghe nói tu luyện thành đỉnh phong chi cảnh đáng khống thiên hạ vạn thi. Đương nhiên chỉ là truyền thuyết, mặc dù là ta U Minh Tông thủy tổ cũng không có đạt tới cảnh giới cỡ này. Bất quá, U Minh Tông là nổi danh khó chơi, mặc dù là mấy cái khác tông sư cũng không dám đơn giản xâm phạm. Thanh niên liên tiếp mở miệng, ầm ầm toát ra vài phần ngạo nghễ. Khống thi thao dược thuật, hoàn toàn chính xác khó chơi. Lăng Tiên nhẹ nhàng gật đầu, bởi vì cái gọi là nhiều người sức mạnh lớn, đem làm đối thủ số lượng viễn siêu bản thân lúc tuyệt đại, nhiều người đều sẽ cảm thấy khó giải quyết. Mượn thanh niên mà nói, hắn có thể triệu hồi ra hai bộ xương khô, tăng thêm chính mình đồng đẳng với là ba cái đệ tứ cảnh tu sĩ. Như đối phương chỉ có một người, cái kia chiến đấu không thể nghi ngờ là không có bất ngờ. Đương nhiên cực cảnh người không ở trong đám này. Ví dụ như Lăng Tiên, hắn có thể bỏ qua chiến thuật biển người, cho dù đối thủ nhiều hơn nữa, chỉ cần không phải cực cảnh, đối với hắn đều không có uy hiếp. Nói bắt đầu tinh đi. Giới thiệu một chút nguyên tắc tình huống. Lăng Tiên nhẹ giọng mở miệng, muốn biết một chút bắt đầu tinh. Bắt đầu tinh cộng phân là 5 khối địa vực Đông Nam Tây Bắc trong. Đông Nam hai vực là nhân tộc địa bàn, Tây vực là linh tộc địa bàn, Bắc vực, sống yêu tộc. Về phần Trung vực thì là vạn tộc giao hội chi địa, một tộc kia sinh linh đều có. Thanh niên kỳ quái nhìn Lăng Tiên liếc, đơn giản nói thoáng một phát bắt đầu tinh thân thể to lớn tình huống. Linh tộc địa bàn. Lăng Tiên kinh ngạc, linh tộc luôn luôn là hiếm thấy nhất, thần bí nhất tồn tại, mà nghe thanh niên khẩu khí, Tây vực tựa hồ tồn tại rất nhiều linh tộc. Điều này làm cho lòng hắn sinh hiếu kỳ, hạ quyết tâm, nếu là có cơ hội, nhất định phải đi Tây vực đi dạo. Đúng rồi, ngươi cũng đã biết Mai Mặt hai nhà. Lăng Tiên nghĩ đến Mai Yên Nhu cùng cái kia Đoan Trang phu nhân. Kỳ thạch tứ đại gia tên tuổi có thể nói là không người không biết, ta tự nhiên là nghe qua. Thanh niên gật đầu. Nói một chút coi. Lăng Tiên nói. Tứ đại gia theo thứ tự là Mai, Văn, Mặt, Thu. Văn Mặt hai nhà nằm ở Đông vực, Mai Thu hai nhà thì là tại Tây vực. Cái này tứ gia truyền thừa vài vạn năm, là bắt đầu tinh công nhận kỳ thạch thế gia, mặc dù là siêu nhiên thế lực lớn, cũng không dám đơn giản trêu chọc. Thanh niên đơn giản nói xuống. Mặt ra, ngay tại đông vực sao? Lăng tiên cười nhẹ một tiếng, ý định có thời gian đi mặt ra đi dạo. Cũng không phải muốn trở ác quơ thành mặt ra khách khanh, mà là mặt ra với tư cách kỳ thạch một trong tứ đại gia, khẳng định cất giấu không ít chân quý kỳ thạch. Cái này với hắn mà nói, hấp dẫn không thể nghi ngờ là rất lớn. Tốt rồi, nên hỏi đều hỏi. Lăng tiên chấm dứt nói chuyện. Cái kia, tiểu nhân là không phải có thể đi. Thanh niên bỗng cảm thấy phấn chấn, trơ mắt nhìn lăng tiên tràn đầy chờ mong. Đương nhiên có thể. Lăng tiên cười nhẹ một tiếng, lại để cho thanh niên vui mừng quá đỗi, bất quá hắn lời kế tiếp, lại làm cho thanh niên khóc không ra nước mắt. Bất quá, ngươi phải đem lệnh bài lưu lại. Nghe vậy thanh niên khóc không ra nước mắt, trải qua mới vừa đối thoại, hắn đã xác định, lăng tiên không phải U Minh Tông người. Nói cách khác, hắn muốn làm bài căn bản vô dụng. Tôn giá, khiến cho bài với ta mà nói quá trọng yếu đối với ngươi, nhưng vô dụng. Thanh niên thận trọng nói. Ai nói vô dụng? Lăng tiên nhàn nhạt lườm người này liếc, nói. Cho ngươi bắt ngươi mượn, phí cái gì lời nói? Tôn giá, ngươi không có thể như vậy, không có lệnh bài, ta rất có thể xuống làm ngoại môn đệ tử a. Thanh niên sắp khóc rồi. Có quan hệ gì tới ta? Lăng tiên nhàn nhạt mở miệng, nói. Ngươi nói nhảm nữa, ta cho ngươi đem mệnh giá lưu lại. Nghe vậy thanh niên lập tức ngậm miệng lại, rồi sau đó hung hăng cắn răng một cái, lấy ra 13 tấm lệnh bài. Chỉ thấy vật ấy toàn thân đen kịt, chính diện khắc rõ một tòa cửa địa ngục, vũ khí âm trầm, âm lãnh dù gì. Mới bắt đầu lệnh bài đều là một khối, ngươi đã có 13 khối, xem ra, ngươi đánh cướp không ít người a. Lăng tiên hai mắt nheo lại, nói. Ta cho ngươi giao ra lệnh bài, ngược lại là không có làm sai, coi như là làm chăn ngươi đánh cướp người khiến cho một cái công đạo. Nghe vậy thanh niên phàn nàn khuôn mặt, nhìn xem 13 tấm lệnh bài đau lòng ngoài, cũng đầy tâm bi phẫn. Hắn vì những lệnh bài này phí hết tâm huyết, nhưng mà lại là lăng tiên làm mai mối, há có thể không cảm thấy bi phẫn. Không có tư tàng chứ? Lăng tiên cười tủm tỉm nói. Không có, tuyệt đối không có. Thanh niên thân thể run lên, đầu lắc cùng chống lúc lắc tự đắc. Tin rằng ngươi cũng không dám. Lăng tiên cười nhẹ một tiếng, nói. Được rồi, ngươi có thể đi được rồi. Nghe vậy thanh niên như được đại xá. Mấy hơi thở ở giữa, liền không thấy bóng dáng. Có lệnh bài nơi tay, đợi thí luyện chấm dứt, ta liền có thể ngụy trang thành U Minh Tông đệ tử, mượn cơ hội đã đi ra. Lăng tiên vuốt vuốt đen kịt lệnh bài, nói. Nói không chừng còn có thể lĩnh một phần ban thưởng. Vừa nói, hắn đem 13 tấm lệnh bài bỏ vào trong túi, cũng sắp hoàng kim chiến giáp thu hồi, lộ ra tướng mạo sẵn có. Về sau, hắn liền nện bước nhàn nhã bộ pháp, ý định thưởng thức một chút cái động này ngày cảnh sắc. Tuy nói lọt vào trong tầm mắt chứng kiến đều là xương khô thê lương và ruộng dị, nhưng là một loại đặc thù mỹ cảm. Cho nên, lăng tiên một bên du lãm, một bên tìm hiểu đạo mộ tổng cương. Nửa tháng sau, hắn chợt phát hiện cái động này ngày vậy mà tồn tại một ngôi mộ lớn. Nếu là người khác thì khẳng định không phát hiện được. Nhưng lăng tiên thế nhưng mà kế thừa đạo mộ tổng cương, tự nhiên là đã nhận ra chỗ đặc thù. Có chút ý nghĩa. Lăng tiên đã đến hào hứng, vận chuyển đạo mộ tổng cương tầm long phương pháp, tra xét rõ ràng. Sau nửa canh giờ, sắc mặt của hắn thay đổi. Chỉ vì, này mộ lại là động thiên đầu mối, dẫn động thập phương âm khí. Nói đơn giản điểm, liền là tất cả thi cốt sinh ra âm khí đều bị dẫn vào huyệt. Loại này mộ, đạo mộ tổng cương trên có qua ghi lại, tên là cực âm chuyển sinh mộ. Danh như ý nghĩa, chính là dùng âm khí nuôi thi, nhờ vào đó phục sinh. Cho nên, lăng tiên biến sắc cảm nhận được thấy lạnh cả người. Đồng thời, hắn cũng sinh lòng hiếu kỳ. Hắn không biết cực âm chuyển sinh mộ là có hay không có thể làm cho người chết phục sinh, nhưng hắn rất muốn nhìn một chút trong truyền thuyết cực âm chuyển sinh mộ đến tột cùng là dạng gì. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1788. Vườn thú. Chương 1788. Vườn thú. Cực âm chuyển sinh mộ trong truyền thuyết đại mộ đáng tụ lại thập phương âm khí, lại để cho tử thi phục sinh. Đương nhiên, đây chỉ là truyền thuyết, có thể không phục sinh, dù ai cũng không cách nào xác A7 bơ, dơ, lơ định. Bất quá có một chút có thể xác định, cực âm chuyển sinh mộ hiếm thấy trên đời, người bình thường căn bản không có năng lực bố trí. Cho dù có nơi tuyệt hảo, ví dụ như này đấy, cũng không phải đơn giản liền có thể bố trí. Cho nên, Lăng Tiên hứng thú, muốn nhìn một chút trong truyền thuyết cực âm chuyển sinh mộ, đến tột cùng là hạng gì bất phàm. Ngay sau đó, hắn thi triển tầm long điểm huyệt thuật, đã tìm được huyệt cửa vào, liền ở phía trước bạch cốt lâm trong. Chỗ đó, đứng vững vàng một ngôi mộ lẻ loi, chỗ trống vô tử, tang thương dù gì. Nhất là không dưới tận bạch cốt phụ trợ xuống càng lộ vẻ phượng dị âm lãnh, làm cho người ta không rét mà run. Nơi đây âm khí cực thịnh, không kém hơn trước khi trốn chiến trường kia, khó trách sẽ đem huyệt định ở chỗ này. Lăng Tiên hai mắt nheo lại tại mộ bia mười trượng chỗ dừng lại, rồi sau đó một quyền hám địa đánh vỡ huyệt. Lập tức, âm khí đập vào mặt, xâm nhập ngũ tạng lục phủ của hắn. Nếu là người khác thì, cho dù không có việc gì cũng phải toàn thân run rẩy. Bất quá đối với Lăng Tiên mà nói tự nhiên là không coi là cái gì. Hắn khí huyết tràn đầy, lại âm khí nồng nặc cũng vô pháp đối với hắn tạo thành ảnh hưởng. Tốt âm khí nồng nặc, này mộ ít nhất cũng phải tồn tại hơn 1000 năm. Lăng Tiên sắc mặt cứng lại, tuy nói âm khí không tổn thương được hắn, nhưng huyệt nhiều dù gì. Nhất là như cực âm chuyển sinh mộ lớn như vậy, mộ càng là từng bước nguy cơ. Cho nên, hắn không dám khinh thường, mở ra đại đạo chi hoa đồng thời cũng vận chuyển đạo mộ tổng cương bên trên ghi lại pháp môn. Tịch tà ấm. Phương pháp này chính là tầm dược đạo nhân sáng chế, đối với thần thông thuật pháp vô dụng, nhưng đối với trong mộ cương thi tà mị đã có tác dụng khắc chế. Ta ngược lại muốn nhìn một chút trong mộ đến tột cùng chôn cất lấy người phương nào, có hay không có thể sống lại. Lăng Tiên tự lẩm bẩm, ẩn hàm chờ đợi. Hắn từ đầu đến cuối không có quên Lâm Thanh Y, cũng không có quên Hồng Nhan Tâm ủy thác. Bởi vậy, hắn rất hy vọng cực âm chuyển sinh mộ thật có thể khiến người ta phục sinh. Ngay sau đó, Lăng Tiên bước nhanh chân đi vào huyệt. Chỉ thấy huyệt rắc rối phức tạp. Tám cái đường hành lang đối ứng tám cửa vào, hiển nhiên là cho nhập mộ người cái thứ nhất khảo nghiệm. Không hề nghi ngờ, chỉ có một cửa vào thật sự, còn lại bảy đều là giả mộ. Lăng Tiên nhíu mày, vốn là dùng thần hồn dò xét, ý đồ tìm ra chân chính huyệt. Kết quả, nhưng lại đá chìm đáy biển, ngoại trừ âm khí, cái gì cũng cảm giác không đến. Nếu là đổi lại người khác, giờ phút này phải nhức đầu. Dù sao có tám cửa vào thật sự là khó có thể lựa chọn. Bất quá Lăng Tiên, ngược lại là không có cảm thấy khó giải quyết. Đạo mộ tổng cương bên trên có một loại pháp môn tên là phân biệt chân quyết, chuyên môn dùng cho dưới mắt loại tình huống này. Ngay sau đó, hắn thi triển phương pháp này, tám đạo quang mang hiện ra, lơ lửng tại tám cửa vào phía trước. Trong chốc lát về sau, bảy đạo quang mang tiêu tán, chỉ còn lại có một ánh hào quang, vẫn là tồn tại. Chỗ đó, là bên tay trái cái thứ nhất cửa vào. Đúng đấy nó. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, cất bước đi vào cái thứ nhất cửa vào. Tuy nhiên hắn xác định đây cũng là thật lối vào, nhưng vẫn là không dám khinh thường, vô luận là tịch tà ấm hay là đại đạo chi hoa, hắn đều không có tán đi. Đạo mộ tổng cương minh xác ghi lại, giả dối huyệt nguy cơ trùng trùng, thật sự huyệt càng hơn gấp 10 lần. Bởi vậy, Lăng Tiên cẩn thận từng ly từng tí, chút nào cũng không dám buông lỏng. Mà đang ở hắn đi cửa ra vào lúc, Nguy cơ bỗng nhiên xuất hiện. Quét. Phô thiên cách địa kiếm quang hiện lên, mỗi một ánh kiếm đều lạnh lạnh lạnh lùng, lộ hết tài năng, đủ để mưu sát tầm thường để thất cảnh tu sĩ. Chung vào một chỗ, mặc dù là để bát cảnh đại năng, cũng phải tê cả da đầu. Cho nên, Lăng Tiên thần sắc ngưng trọng vài phần, dùng đại đạo chi hoa hộ thể, dùng đoạn thiên thần chỉ công kích, lực ngăn cản đầy trời mưa kiếm. Sầm sầm sầm. Kiếm quang vô tận, sắc bén vô cùng, đây cũng chính là Lăng Tiên, nếu là thay đổi tầm thường để thất cảnh tu sĩ, đã sớm không kiên trì nổi. Cứ như vậy đã qua trọn vẹn nửa canh giờ, kiếm quang mới biến mất không thấy gì nữa. Điều này làm cho Lăng Tiên nhẹ nhàng thở ra, thần sắc càng ngưng trọng thêm. Chỉ là cửa vào cường độ công kích liền cường hãn như vậy, không khó tưởng tượng, phía sau nguy cơ sẽ là kinh khủng co nào. Bất quá, cái này dao động không được Lăng Tiên quyết tâm. Phục sinh đối với hắn rất trọng yếu, mặc dù là nguy hiểm nữa, hắn cũng muốn biết được cực âm chuyển sinh mộ là có hay không có thể làm cho người chết phục sinh. Ngay sau đó, Lăng Tiên một lần nữa ngưng tụ ra một đóa đại đạo tam hoa, tiếp tục hướng phía trước đi đến. Trong chốc lát về sau, sắc mặt của hắn đã có biến hóa. Chỉ thấy phía trước nằm đếm không hết thi thể, nữ có nam có trẻ có già có, đều không ngoại lệ, đều là để lục cảnh trở lên tu sĩ. Bọn hắn cũng không hóa thành xương khô, nhưng huyết nhục tinh hoa cũng đã biến mất. Không phải tùy thời ở giữa trôi qua, mà là bị người hút đi. Những người này không giống như là kẻ trộm mộ, giống như là bị người đưa vào nơi đây, dùng cung cấp huyệt chi chủ hấp thu tinh khí. Lăng Tiên nhíu mày, tự lẩm bẩm. Nếu thật sự là như thế, chuyện kia liền phiền toái. Người chết là không thể nào hấp thu tinh khí, nói cách khác, huyệt chi chủ rất có thể đã phục sinh. Cái suy đoán này lại để cho Lăng Tiên phấn chấn, cũng làm cho đầu hắn đau. Nếu như huyệt chi chủ đã triệt để phục sinh, vậy hắn tối đa chính là không tay mà quay về. Nhưng nếu là ở vào một cái bán thành công trạng thái, vậy hắn tùy tiện vào đi, rất có thể sẽ chết. Tiến hay là không tiến? Lăng Tiên cau mày, do dự. Bất quá vừa nghĩ tới Lâm Thanh Y, hắn liền hạ quyết tâm. Mặc kệ nguy hiểm cỡ nào, hắn đều phải xác định cực âm chuyển sinh mộ là có hay không có thể làm cho người chết phục sinh. Ngay sau đó, Lăng Tiên lướt qua thi thể đầy đất định tìm mộ thất. Ngay tại lúc hắn lăng không hư độ thời điểm, thi thể đầy đất đột nhiên đứng lên. Tiếp theo một cái chớp mắt, vài con khô héo bàn tay ngang trời, muốn đem Lăng Tiên lôi kéo xuống. Đều đã bị chết, cần gì phải tác quái. Lăng Tiên cười nhạt, một chỉ điểm ra, hư không nghiền nát, mấy bàn tay cũng theo đó nổ. Bất quá, những thi thể này cũng không có như vậy bỏ qua, cả người bay lên trời, đem Lăng Tiên vây vào giữa. Tiếp theo một cái chớp mắt, chúng thi đồng loạt ra tay, tụ khí âm trầm, dung chuyển tứ phương. Cút ngay. Lăng Tiên thần sắc lạnh lẽo, lật tay ép xuống, như kình thiên núi thần, đem mấy cổ thây khô chấn vỡ. Mà đang ở thi thể tan vỡ trong nháy mắt, vô cùng khói đen bỗng nhiên hiện hiện, dần dần biến ảo thành một đầu quái dị yêu thú. Nó không đầu không chân, duy có một đôi huyết hồng đôi mắt, lóe ra thị huyết quang mang. Điều này làm cho Lăng Tiên biến sắc, nghĩ tới đạo mộ tổng cương bên trên ghi lại. Tầm dược đạo nhân cả đời trộm mộ, gặp nguy hiểm vô số thiên kỳ bách quái. Vì cảnh kỳ hậu nhân, hắn cố ý nhóm một cái bảng danh sách, tên là trong mộ 10 đại khủng bố. Tuyệt thú, thì ra là trước mắt đầu này quái gì yêu thú, liền đứng hàng bảng danh sách thứ 7. Nó chính là âm khí ngưng tụ mà thành, nghiêm chỉnh mà nói, không tính yêu thú, chỉ là hình thái thiên hướng về thú, mới dùng dược thú mệnh danh. Năng lực của nó thập phần dược dị, đáng phá hư sinh linh thần hồn, không sạch sẽ sinh linh thân thể, để cho biến thành một cỗ cái xác không hồn. Lần thứ nhất trộm mộ, liền đụng phải trong truyền thuyết dược thú, thật không biết là may mắn, hay là không may. Lăng Tiên giờ khóc giờ cười, dược thú thế nhưng mà nổi tiếng thứ 7 nhân vật khủng bố. Nếu không có hắn biết rõ khắc chế phương pháp, đã sớm quay đầu đã đi ra. Khá tốt có Đạo Mộ Tổng Cương, bằng không thì thật đúng là không có biện pháp đối phó ngươi. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, đưa tay bấm véo một cái pháp ấn. Lập tức, thánh quang hàng lâm, tinh lọc chi lực hiện lên, đem rùa thú bao phủ. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1789. Chấn Thi. Chương 1789. Chấn Thi. Tầm Dược đạo nhân kinh tài tuyệt diễm, để lại một bộ chí cao pháp điển Đạo Mộ Tổng Cương. Thượng diện có mấy phần bảng danh sách, trong đó một phần tên là Trong Mộ 10 Đại Khủng Bố. Phần này bảng danh sách ghi lại 10 cái nhân vật cực kỳ khủng bố, đồng thời cũng ghi lại khắc chế phương pháp. Tinh lọc ấm liền có thể khắc chế dược thú. Cho nên đem làm thánh quang hàng lâm về sau, dược thú lập tức phát ra gào thống khổ. Đáng tiếc, nó không cách nào ngăn cản sự diệt vong của chính mình. Chỉ là mấy hơi thở, nó liền triệt để tiêu tán. Điều này làm cho Lăng Tiên vì thế mà chấn động, không nghĩ tới Tầm Dược đạo nhân lưu lại khắc chế phương pháp, thật không ngờ cường hãn. Đồng thời, hắn cũng thay dược thú cảm thấy đáng thương. Tại chân tiên trong mắt đứng hàng thứ bảy nhân vật khủng bố, thậm chí ngay cả nửa khắc đồng hồ đều không có kiên trì đến, đây không khỏi cũng quá rất ức. Không hổ là Tầm Dược đạo nhân, quả nhiên lợi hại. Lăng Tiên cảm khái thở dài, rồi sau đó bước nhanh chân tiếp tục hướng phía trước đi đến. Trong chốc lát về sau, hắn rốt cuộc gặp được Mộ Thất. Chỉ thấy Mộ Thất trống rỗng, không có bảo vật, cũng không có truyền thừa, chỉ có một tòa tử mộc quan tài, sừng sững tại chính giữa. Quan tài dài ước chừng hai trượng, nổi lên yếu ớt tử mang, thần bí lại bất phàm. Đây là Đoán Thân Mộc. Lăng Tiên sắc mặt cứng lại, nhận ra màu tím thần mộc lai lịch. Thế gian có hai đại kỳ thụ, vừa là Ôn Hồn Thụ, vừa là Đoán Thân Thụ, người phía trước dưỡng hồn thứ hai cường thân. Trước mắt chỗ ngồi này quan gơ, sơ, năm u tài, chính là dùng Đoán Thân Thụ chế tạo thành, có cường cân gãy xương, lưu thông máu nuôi nguyên chi thần hiệu quả. Thứ tốt à! Lăng Tiên mắt sáng như sao lửa nóng lên, hắn chí không dưới địch, thân thể là nhất định phải tu luyện một khâu. Mà so sánh với pháp lực, thân thể không thể nghi ngờ là rất khó đề thăng. Nếu là có rồi này hòm quan tài, vậy hắn liền có thời khắc tu luyện biện pháp, hiệu suất nhất định sẽ đề cao thật lớn. Bởi vậy, Lăng Tiên đồng tâm. Mà nhưng vào lúc này quan tài bỗng nhiên mở ra, một cổ thây khô cường thế hiện thân. Lập tức, huyệt kịch liệt lay động, ngay cả không gian đều xuất hiện vết nứt. Trừ lần đó ra, cũng có nồng đậm âm khí hiện lên, mặc dù là có tịch tà ấm thủ hộ, Lăng Tiên cũng cảm nhận được lạnh lẽo thấu xương. Nhìn hắn lấy như thái cổ hung thú vậy thây khô, thần sắc trở nên cổ quái mà lại ngưng trọng. Ngưng trọng là vì thây khô khí thế quá mạnh mẽ, cho dù không có vượt qua để bát cảnh cũng không khác nhau lắm vậy. Cổ quái là bởi vì hắn theo thây khô trên người, cảm thụ đã đến thần hồn chấn động. Ý vị này, thây khô chưa tính là triệt để tử vong. Xem ra, hắn chính là huyệt chi chủ rồi. Lăng Tiên thần sắc ngưng trọng, chầm chầm lên trước mặt thây khô, cảm nhận được áp lực trước đó chưa từng có. Dù là thây khô không có bất kỳ cử động, cũng làm cho hắn áp lực như núi. Huyết nhục. Thây khô mở miệng, ánh mắt hoàn toàn đỏ đậm, lóe ra thị huyết quang mang. Tiếp theo một cái chớp mắt, nó xuất thủ giống như tiên vương tức giận, một kích toái vòng trời. Điều này làm cho Lăng Tiên biến sắc, lập tức tiến vào hoàng kim chiến giáp, đưa tay nghênh chiến. Kết quả chỉ là một trong nháy mắt, cánh tay phải của hắn liền đã nứt ra, cả người ngược lại cũng phi mà ra. Quá mạnh mẽ, quả thực tựu là một đầu hình người chân long, mặc dù là hoàng kim chiến giáp, cũng vô lực ngăn cản. Mới mẻ huyết nhục tràn ngập sinh cơ huyết nhục. Thây khô ánh mắt càng phát sáng rỡ, lập tức xuất hiện tại Lăng Tiên phía trên, rồi sau đó một quyền rơi đập. Không có sóng pháp lực, cũng không có thần quang hiện lên, cái này là bình thường một quyền, nhưng nhục thể của nó chi lực quá mạnh mẽ, lại để cho một quyền này cường đại không hợp thói thường. Oành! Hoàng kim chiến giáp lồng ngực sụp đổ, Lăng Tiên phun máu tươi tung tóe, khó có thể chống lại. Hắn phi tốc rút lui, cùng thây khô kéo dài khoảng cách, rồi sau đó vận dụng bình loạn đỉnh tiên quyền. Bất hủ thần quang tách ra từng đạo vô địch dấu quyền vạch phá bầu trời, cường thế thẳng hướng thây khô. Kết quả cũng là bị thây khô đưa tay đánh tan. Nó quá cường đại, tuyệt đối là nửa bước cửu cảnh tồn tại, Lăng Tiên căn bản là không chống lại được. Huyết nhục, ta đấy, đều là của ta. Thây khô cho đã mắt tham lam, hoàn toàn xuất phát từ bản năng, chiêu thức của hắn cũng là như thế, không có kết cấu gì đáng nói. Bất quá, bởi vì nó thân thể cường hãn, cho nên mặc dù là không nữa kết cấu, cũng sắp Lăng Tiên áp chế gắt gao. Xem ra, hắn không có triệt để phục sinh, hoặc là nói cực âm chuyển sinh mộ, chỉ có thể đản sinh ra một cái thần trí mơ hồ quái vật. Lăng Tiên hiểu rõ, cũng thất vọng rồi. Vốn là, hắn trông cậy vào cực âm chuyển sinh mộ, phục sinh Lâm Thanh Y thuận tiện lại hồng nhan tâm nguyện. Hiện tại xem ra, đây không thể nghi ngờ là một loại vọng tưởng. Mặc dù là dựa vào loại phương pháp này sống lại Lâm Thanh Y, cũng chỉ là một cỗ cái xác không hồn, không có chút ý nghĩa nào. Quả nhiên, cái thế giới này không tồn tại phục sinh. Lăng Tiên thầm than một tiếng, ánh mắt chuyển thành kiên định. Việc cấp bách là như thế nào trấn áp thây khô, ly khai huyệt. Bằng không thì, hắn chắc chắn phải chết. Chỉ có thể động dụng chấn thi nguyện rùa, chỉ mong có thể một lần thành công. Lăng Tiên thầm than một tiếng. Chấn thi lời niệm chú, chính là tầm dụng đạo nhân sáng tạo ra kỳ công pháp, chỉ có thể dùng đang làm thi thể ở trên, được xưng có thể chấn thiên hạ vạn thi. Đương nhiên, đó là tại tầm dụng đạo nhân trên tay, mới có thể xuất hiện đích uy năng. Dùng Lăng Tiên tiến dần từng bước cảnh giới, có thể thi triển đi ra, đều đã coi như là không sai rồi. Ngay sau đó, hắn thần sắc nghiêm nghị, miệng tụng chấn thi lời niệm chú. Lập tức, thần bí sức mạnh to lớn hàng lâm, lập tức liền cầm giữ thây khô. Bất quá tiếp theo một cái chớp mắt, thần bí sức mạnh to lớn liền biến mất rồi, thây khô cũng khôi phục tự do. Cặp kia khô héo bàn tay xé trời liệt địa, đánh cho hoàng kim chiến giáp rạn nứt, cũng làm cho Lăng Tiên phun máu tươi tung tóe. Đã thất bại. Lăng Tiên cười khổ, cũng không ngoài ý muốn. Hắn đối với trộm mộ quyển sách đã hiểu, miễn cưỡng có thể đạt tới tiến dần từng bước, muốn thi triển ra chấn thi lời niệm chú tự nhiên là rất khó. Bất quá giờ phút này, hắn chỉ có thi triển ra chấn thi lời niệm chú, khả năng phá cục, khả năng bảo vệ tánh mạng. Ngay sau đó, Lăng Tiên đọc tiếp gì lời niệm chú, cũng lần nữa cầm giữ thây khô. Đáng tiếc, chỉ là duy trì thời gian 3 cái hô hấp, liền đã thất bại. Mà kết quả thất bại, chính là hắn bị thây khô một quyền đánh bay, cả người đều nhanh mệt mỏi. Khụ khụ, hảo cường. Lăng Tiên ho ra đầy máu, may mắn hắn hoàng kim chiến giáp, bằng không thì một quyền này đủ để đã muốn mạng của hắn. Thây khô thân thể quá cường đại, tuyệt đối là tới gần để cửu cảnh tồn tại. Huyết nhục, tuyệt vời huyết nhục. Thây khô cho đã mắt khát vọng, lập tức xuất hiện tại Lăng Tiên trước mặt, khô héo bàn tay khoác lên trên vai của hắn. Tiếp theo một cái chớp mắt, nó bỗng nhiên dùng sức, muốn đem Lăng Tiên xé thành hai nửa. Liều mạng. Lăng Tiên hung hăng cắn răng một cái, thiêu đốt máu huyết đồng thời, lần nữa niệm lên chú ngữ. Oành. Thần bí sức mạnh to lớn hàng lâm, xa so với trước kia hai lần càng mạnh hơn nữa, trong nháy mắt liền cầm giữ thây khô. Thấy thế, Lăng Tiên không có chút nào buông lỏng, hai lần trước thất bại rõ mồn một trước mắt, hắn làm sao dám buông lỏng. Cho nên, hắn đắm chìm tâm thần, đã bình ổn sinh nhất chuyên chú trạng thái, niệm động chấn thi lời niệm chú. Lúc này đây, Lăng Tiên thành công thi triển ra hoàn chỉnh chấn thi lời niệm chú, đem thây khô triệt để giam cầm. Hô! Lăng Tiên thở phào một hơi, toàn thân đều ướt đẫm rồi. Hết cách rồi, quá trình nhìn như đơn giản, kỳ thực nhưng lại hung hiểm vạn phần. Nếu là hắn lần này thất bại lần nữa, tất nhiên sẽ bị thây khô xé thành hai nửa. Bởi vậy, mà lấy Lăng Tiên tâm tính, cũng không miễn có vài phần nghĩ mà sợ. may mắn chính mình thành công. Lăng Tiên nhẹ nhàng thở ra, rồi sau đó đem ánh mắt rời về phía màu tím quan tài, mắt sáng như sao xông lên màu nhiệt huyết. Thây khô đã bị hắn trấn áp, chỗ ngồi này cứ thế bảo vật đoán thân một chế tạo thành quan tài, là của hắn rồi. Tuy nhiên hung hiểm vạn phần, nhưng là chuyến đi này không tệ. Lăng Tiên nở nụ cười, đi về hướng màu tím quan tài, về sau, hắn liền lộ ra vẻ chợt hiểu. Chỉ vì quan tài bên trong khắc đầy cực nhỏ chữ nhỏ, giới thiệu huyệt chi chủ lai lịch của